Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 371, mối tình đầu của Đinh Lương Tài. Sau khi quyết định, Diệp Thành liên lạc ngay với Long Đằng, nói rằng mình tình nguyện đổi một công pháp có thể giúp binh sĩ Long Đằng rèn luyện cơ thể để lấy vài thứ tài nguyên hiếm có mà mình cần. Với thế lực to lớn trấn thủ Hoa Hạ như Long Đằng, tuy mấy tài nguyên đó hiếm có nhưng chắc hẳn cũng không làm khó được bọn họ. Sau khi có được những thứ đó, cộng với hai món đồ quý báu còn lại trong động phủ của Tinh Tà lão nhân thì có thể luyện chế được một lò linh đan thượng phẩm. Sự thật chứng minh Diệp Thành quả thật quá xem thường bản lĩnh của Long Đằng. Chỉ trong vòng nửa ngày sau khi anh gửi tin đi, Đường Thi Vũ đã ngồi chuyên cơ đến Tô Bắc, đưa cho anh những món tài nguyên hiếm có mà anh liệt kê. Đồng thời tuổi của những món này đều cao hơn anh tưởng tượng, chứa đựng linh khí cực nhiều, đan dược luyện chế ra sẽ có hiệu quả tốt hơn nhiều. Diệp Thành hài lòng, cũng thể hiện ra thành ý của mình. Đó là công pháp do anh cải tiến từ Túy Quyết, được mệnh danh là Túy Tiên Công. Binh sĩ bình thường tu luyện nó rồi cũng có thể đối đầu với đại sư võ đạo. Thêm vào đó là tính kỷ luật rất tốt của binh sĩ Long Đằng, cùng với các loại vũ khí công nghệ cao, về cơ bản một đội binh sĩ là có thể vây giết võ thánh. Nghe Diệp Thành giới thiệu, Đường Thi Vũ cực kỳ phấn khởi, hành lễ với anh, cảm ơn Diệp võ thần, có sự giúp đỡ của anh, sức chiến đấu của lính đặc chủng Long Đằng chí ít cũng có thể tăng lên gấp bội. Diệp Thành tỏ ra thờ ơ, vừa bắt tay vào luyện đan vừa giảng giải cho cô ta những điều cần lưu ý. Thật ra Túy Tiên Công này chẳng là gì, thứ mà anh chuẩn bị cho bố mẹ mình mới là sản phẩm thật sự tốt. Cân nhắc đến bố mình đã có tâm niệm luyện thể quyết làm nền tảng, công pháp mà anh chuẩn bị cho Diệp Niệm mang tên Tiên Thiên Chính Khí Ca. Đó là công pháp trấn môn của Đạp Thiên Môn, sau khi luyện thành sẽ có chính khí lẫm liệt, tà ác không thể xâm nhập. Còn công pháp mà anh chuẩn bị cho mẹ mình Tần Hồng Sương tên là Phong Hoa Hỏa Nguyệt Phổ. Anh đã xem qua vận mệnh của mẹ mình, phát hiện Tần Hồng Sương có hỏa linh căn thượng phẩm hiếm có. Nếu người sở hữu loại linh căn này không bước vào con đường tu tiên thì ngược lại sẽ gặp nhiều tai ương, vì vậy mà năm xưa vị cao nhân đó mới đặt tên cho bà là Hồng Sương. Mang ý đồ chống lại vận mệnh khắc hỏa của bà. Hai loại công pháp này đều có thể sử dụng đến cảnh giới nguyên anh. Mặc dù linh khí ở địa cầu không đủ, nhưng anh còn chuẩn bị thêm cho bố mẹ linh đan thượng phẩm hỗ trợ, ít ra trước khi linh khí hồi phục có thể giúp bố mẹ ngưng tụ kim đan, sở hữu năng lực tự bảo vệ mình. Đan dược mà anh luyện chế lần này có tên gọi Bắc Thần Trúc Cơ Đan. Người bình thường sau khi dùng nó cũng có thể đạt đến đỉnh cao trúc cơ ngay lập tức, phá vỡ xiềng xích phàm tục, bước vào cảnh giới của người tu tiên. Đường Thi Vũ nghe xong lời giảng giải của Diệp Thành thì hứng chí rời khỏi. Cô ta chỉ mong mình mọc thêm đôi cánh để bay về Yên Kinh, thử xem công pháp này có thật sự thần kỳ giống như Diệp Thành nói hay không. Còn Diệp Thành thì bế quan 3 ngày, chuyên tâm luyện chế đan dược. Dưới sự nung đốt của Tam Muội Chân Hỏa kèm theo linh khí hệ 1 của anh, những viên linh đan thượng phẩm lấp lánh ánh sáng 3 màu dần dần ngưng tụ thành hình. Đã đến lúc đưa họ về Yên Kinh rồi. Ở đấy dù sao cũng là thủ đô của Hoa Hạ, địa linh nhân kiệt, người của một phủ, hai cát, ba môn, bốn phái đều có thế lực bên ấy. Nếu mượn sức mạnh của bọn họ thì chắc hẳn có thể thu nhận được một nhóm đệ tử thiên phú cực tốt. Trong khi Diệp Thành đang tính toán, Đinh Lương Tài lại đột nhiên tìm tới cửa, không nghe giải thích mà kéo anh ra ngoài. Diệp Thành, cậu về cũng không hội họp với anh em gì cả, đi mau, hôm nay nhất định phải đi uống rượu với tôi. Diệp Thành cũng không giãy ra, chỉ nhìn Đinh Lương Tài bằng ánh mắt nhìn thấu tất cả, hỏi, nói thật lòng xem nào. Ha, ha ha, gì mà nói thật lòng chứ? Chỉ là đã lâu không gặp, tới tìm anh em đi nhậu thôi mà. Ánh mắt Đinh Lương Tài dao động không ngừng, vô thức sờ mũi. Thằng nhóc cậu mỗi lần nói dối đều sẽ vô thức sờ mũi. Diệp Thành dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn anh ta, biểu môi, nói đi, rốt cuộc cậu đã gây ra rắc rối gì? Đinh Lương Tài nhăn mặt nói, thật ra cũng không có gì, chỉ là Tạ Yên Nhiên hẹn tôi ra ngoài. Ồ, Tạ Yên Nhiên à. Diệp Thành ban đầu còn chưa phản ứng lại mà trả lời luôn. Nhưng một giây sau, anh lại kêu lên, cái gì? Tạ Yên Nhiên. Theo lý mà nói, với thực lực của Diệp Thành hiện tại, người có thể khiến anh nhìn thẳng không phải người ở cảnh giới huyền tiên thì cũng là người nắm chức quyền, hoặc là cực kỳ giàu có. Không ngờ lúc này, một người phụ nữ bình thường lại khiến cho một tiên đế phải mở to mắt, bày vẻ mặt không thể tin nổi. Thật ra đạo lý rất đơn giản, bởi vì cô gái Tạ Yên Nhi này chính là mối tình đầu của Đinh Lương Tài. Hai người quen biết nhau vào thời trung học, Tạ Yên Nhiên là đàn em của Bạch Tiểu Huyên, chân dài dáng thon, mặt mũi xinh đẹp, cũng được xem là môn đăng hộ đối với cậu ấm đinh lương tài giàu có. Nhưng cô gái này lại ỷ vào sắc đẹp của mình mà một lòng muốn gia nhập giới giải trí, cuối cùng cô ta thi vào được trường nghệ thuật, sau đó xà vào vòng tay của đạo diễn nào đó, vứt bỏ Đinh Lương Tài. Lúc ấy Đinh Lương Tài suy sụp tinh thần một thời gian dài mới thoát khỏi ám ảnh, về sau được sự giúp đỡ của Diệp Thành đã thành đôi với Kỷ Quân Lan, bây giờ sắp kết hôn. Diệp Thành tỏ vẻ khinh thường, nhìn Đinh Lương Tài nói, cậu không định nối lại tình xưa với mối tình đầu nên tìm tôi bao che cho cậu đấy chứ. Đinh Lương Tài tức giận nói, mẹ kiếp, Diệp Thành, cậu nghĩ tôi là loại người nào? Tôi hoàn toàn không muốn quan tâm đến cô ta, là Quân Lan bảo tôi gặp cô ta nói chuyện cho rõ ràng, hơn nữa Quân Lan cũng sẽ đi cùng tôi. Nhưng nơi cô ta hẹn gặp là trên một chiếc du thuyền nào đó, nghĩ đến cô ta không có bạn nam nào đi cùng nên mới mời cậu xuống núi giúp đỡ. Diệp Thành trợn mắt. Bớt xạo đi, nói tới bạn nam đi cùng thì cứ tìm đại một người trong nhà họ Kỷ không phải được rồi sao? Nghĩ tôi không nhận ra được ý đồ của cậu à? Nghe vậy, Đinh Lương Tài cười tự giễu, gãi đầu nói, ha ha, không phải tôi muốn mời cậu xuống núi để cô gái kia biết sự lợi hại của anh em chúng ta bây giờ sao? Cho cô ta biết thế nào gọi là sông có khúc, người có lúc, thế nào gọi là đừng khinh thiếu niên nghèo. Diệp Thành vô cùng xem thường cách nghĩ trẻ con rằng kiếm sống tốt rồi đi khoe với bạn gái cũ. Nhưng dù sao cũng là người anh em từ thuở nhỏ của mình mở lời, cho nên anh cũng không từ chối, gật đầu đáp, được, tôi đi một chuyến vậy. Tuy kiếp trước Diệp Thành là tiên đế trên cao, thờ ơ với mọi thứ trên thế gian, nhưng trước mặt bạn cũ ở kiếp trước cũng sẽ buông bỏ sự đề phòng, để lộ một ít diện mạo vốn có của người phàm. Suy cho cùng Đinh Lương Tài là bạn từ nhỏ của anh, hai người thân như anh em. Người tu tiên thì cũng là người, thỉnh thoảng cũng sẽ hưởng thụ cuộc sống của người phàm, nỗ lực hòa nhập vào đó, chơi đùa nơi thế gian rộng lớn này, đồng thời rèn luyện tâm tưởng. Thấy Diệp Thành gật đầu đồng ý, Đinh Lương Tài mới hớn hở vỗ vai anh, cười lớn nói, đại ca, tối nay trông chờ vào màn biểu diễn của cậu đấy. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 372, Phú Quý Hoàng. Màn đêm nhanh chóng buông xuống, một chiếc xe Lincoln bản kéo dài được lái tới, hai nam và một nữ bước xuống từ trên xe. Tạ Yên Nhiên đang đợi ở đại sảnh khách sạn lập tức sáng mắt lên, nở nụ cười rạng rỡ tiến lên đón, tức giọng làm nũng, Lương Tài, anh đến rồi à? Đinh Lương Tài không đổi sắc mặt mà lùi về sau một bước, để cô ta thấy Kỷ Quân Lan đang khoác tay mình. Kỷ Quân Lan xưa nay đỉnh đạt, tính tình như con trai, hiếm khi thể hiện dáng vẻ con gái như bây giờ, nũng nịu nói, Lương Tài, đây là đàn em của anh đó sao? Đinh Lương Tài cười đáp, phải, giới thiệu với em, đây là Tạ Yên Nhiên, đàn em của anh thời trung học. Yên Nhiên, đây là Kỷ Quân Lan, bạn gái tôi. Còn người này cô cũng quen, là anh em tốt của tôi, Diệp Thành. Chào cô. Diệp Thành hờ hững gật đầu với cô ta. Sắc mặt của Tạ Yên Nhiên hơi thay đổi. Thật ra sau khi tốt nghiệp, cuộc sống của cô ta không tốt cho lắm. Mặc dù gia đình cũng giàu có sung túc, nhưng không đến mức có thể đổ tiền vào giúp cô ta nổi tiếng, mà giới giải trí thật sự quá phức tạp, không lường trước được. Dù là Tạ Yên Nhiên da trắng chân dài, vẻ ngoài xinh đẹp sống trong môi trường đó bao nhiêu năm nay cũng vất vả sức đầu mẻ trán, đến nay cũng không ngoi lên nổi ngôi sao hạng ba. Lần này cô ta chạy đến Tô Bắc là vì nghe nói Đinh Lương Tài đã trở thành phó chủ tịch của Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông, tài sản lên đến 1 tỷ tệ, rất có mặt mũi. Cô ta định mượn thế lực của Đinh Lương Tài để xông pha giới giải trí một phen. Tạ Yên Nhiên biết Đinh Lương Tài đã có bạn gái, nhưng cô ta vẫn vô cùng tự tin với vẻ đẹp của mình. Hơn nữa, năm xưa khi còn yêu nhau, Đinh Lương Tài rất cưng chiều cô ta, cho dù cô ta có chạy về làm người thứ ba của anh ta, mượn cơ hội này để trèo lên cao cũng đáng giá. Nhưng bây giờ xem ra suy tính của mình rất khó thực hiện. Anh ta và bạn gái gắn bó keo sơn, còn cố tình tìm một người bạn đến đi cùng mình, tránh cho mình dây dưa với anh ta. Tạ Yên Nhiên cũng có ấn tượng với Diệp Thành, nhà nghèo rất mồng tơi, thời đi học trung học được Đinh Lương Tài quan tâm đến rất nhiều. Bây giờ chắc là tốt nghiệp xong thì đi theo Đinh Lương Tài kiếm sống ở Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông. Cũng được. Tạ Yên Nhiên cau mày, cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ thở dài. Diệp Thành thì Diệp Thành vậy, bây giờ Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông như mặt trời ban trưa, thậm chí khoảng thời gian trước còn thâu tóm một loạt thế lực ở Yên Kinh. Tên Diệp Thành này dù cho chỉ là một trưởng phòng nho nhỏ thì hẳn cũng có sức ảnh hưởng nhất định. Nhưng khi cô ta nhìn về phía Diệp Thành lại phát hiện anh chỉ mặc quần áo thường ngày vô cùng giản dị, thế là lập tức cảm thấy hơi nản chí. Anh ta, không phải là nhân viên thuộc tầng lớp thấp nhất đấy chứ? Đinh Lương Tài đã chú ý đến vẻ mặt của Tạ Yên Nhiên, nhưng không vạch trần mà cười lớn nói, Diệp Thành, tối nay chúng ta lên du thuyền trên sông Thương Lan chơi, ở đó quy tụ các nhân vật lớn thuộc xã hội thượng lưu và nhiều ngôi sao giới giải trí, sao cậu có thể ăn mặc tùy tiện như vậy chứ? Để Tạ Yên Nhiên đi cùng cậu mua một bộ quần áo mới đi. Được. Diệp Thành nhún vai, thờ ơ trả lời. Tạ Yên Nhiên tưởng rằng Đinh Lương Tài sẽ trả tiền nên cũng không khách sáo, kéo Diệp Thành lên thẳng xe, đi đến một cửa hàng flagship Louis Vuitton. Chào anh chị, xin hỏi anh chị cần gì ạ? Nhân viên bán hàng xinh đẹp tiến lên hỏi. Chúng tôi chuẩn bị tham dự tiệc rượu, muốn mua một bộ quần áo dự lễ. Tạ Yên Nhiên nói. Vâng, xin mời đi bên này. Nhân viên bán hàng đã quá quen với việc này, ngược lại những người khách khác trong cửa hàng thỉnh thoảng lại liếc mắt sang phía họ. Tạ Yên Nhiên xinh đẹp lạnh lùng, vóc dáng lại cao ráo, khí chất hơn người, vừa nhìn đã biết không phải dạng son phấn tầm thường. Diệp Thành ở bên cạnh cô ta lại quá thua kém, giống như nhân viên văn phòng bình thường, không hề xứng đôi. Anh vào thay bộ này thử xem. Dù sao Tạ Yên Nhiên cũng ở trong giới giải trí nhiều năm, mắt thẩm mỹ rất cao, chọn đi chọn lại mới được một bộ màu trắng, bảo Diệp Thành mặc thử. Diệp Thành tất nhiên không có vấn đề gì. Theo anh thấy, dù có ăn mặc giống như ăn mày, anh vẫn sẽ không để tâm đến ánh mắt của người khác, cũng như bạn sẽ để tâm đến suy nghĩ của con kiến dưới chân sao. Tuy vậy, nếu đã muốn trải nghiệm cuộc sống của người bình thường thì phải theo quy tắc của người bình thường. Anh vào phòng thay đồ, không màng cởi áo mà tiện tay tạo pháp quyết, quần áo đã được thay. Không thể không nói, mắt nhìn của Tạ Yên Nhiên rất tốt, Diệp Thành mặc quần áo cô ta chọn làm khí chất trên người anh thay đổi ngay, từ một nhân viên văn phòng không có tinh thần biến thành một cậu ấm nhà giàu trầm ổn chững chạc. Nói vậy là cô cũng lên du thuyền phú quý hoàng sao? Thật là khéo quá! Diệp Thành ra khỏi phòng thử đồ thì thấy một thanh niên đầy khí phách đứng bên cạnh Tạ Yên Nhiên, đang nói chuyện gì đó. Tuy Tạ Yên Nhiên treo nụ cười mỉm trên mặt, nhưng rõ ràng cô ta có chút mất kiên nhẫn, vừa thấy Diệp Thành lại nói. Bạn trai tôi ra rồi. Sau đó cô ta tiến lên trước mấy bước, lẳng lặng khoác tay Diệp Thành, hơi tựa vào người anh, nở nụ cười mỉm mang tính chất nghề nghiệp diễn xuất. Tuy đồng tử của thanh niên kia co rụt lại khi thấy vậy nhưng anh ta vẫn giữ phong độ nhẹ nhàng, chủ động đưa tay ra. Chào anh, tôi tên Lưu Bộ Phàm, vừa rồi tôi nghe bạn gái anh nói hai người cũng tham gia dạ tiệc trên du thuyền Phú Quý Hoàng à. Khi bằng chúng ta đi cùng đi, vừa khéo tôi mới ở Yên Kinh lên. Có thể giới thiệu một vài người bạn cho hai người, ai cũng có chút ít thực lực. Anh ta vừa nói vừa âm thầm để lộ chiếc đồng hồ Vacheron Constantin trên cổ tay. Diệp Thành nhồ. Lên một tiếng, thuận tiện bắt tay anh ta. Thấy cổ tay Diệp Thành không đeo gì, trong mắt Lưu Bộ Phàm ánh lên vẻ khinh thường. Nhưng bề ngoài anh ta vẫn không để lộ điều gì, vẫn mỉm cười giới thiệu lai lịch Phú Quý Hoàng cho hai người họ. Hóa ra chiếc thuyền này vốn hoạt động ở khu vực cảng. Người có tư cách bước lên du thuyền đều là ngôi sao và cậu ấm nhà giàu. Nhưng lần này có một vị đạo diễn nổi tiếng ở Yên Kinh đầu tư mấy tỷ chuẩn bị làm một bộ phim lớn, vì vậy mới thuê Phú Quý Hoàng tới đây, mời các ngôi sao và người giàu có ở khắp nơi trên Hoa Hạ tham dự tiệc rượu. Thế là từ khi Phú Quý Hoàng vào cảng luôn tiến thẳng một đường vào đất liền, gần đây vừa đến khu Hoa Đông. Anh ta vừa nói vừa làm như vô ý tiết lộ tin tức của mình. Theo lời anh ta, nhà họ Lưu là gia tộc lớn nổi danh. Dưới tên bố anh ta có 2 đến 3 công ty đại chúng. Bản thân anh ta thì mang danh giám đốc của mấy tập đoàn lớn, còn có một biệt thự trị giá hơn 100 triệu tệ ở bên cạnh núi Hồng Phong, là cậu ấm hàng đầu ở Yên Kinh. Nghe vậy, Diệp Thành suýt thì cười thành tiếng. Nếu những gì Lưu Bộ Phàm nói đều là thật thì cùng lắm anh ta chỉ được tính là gia tộc hạng 3 ở Yên Kinh. Đừng nói là so sánh với những nhà giàu có như nhà họ Liễu, nhà họ Từ. Chỉ nhà họ Khổng thôi cũng có thể nghiền chết nhà họ Lưu của anh ta. Mà ở bên kia, Lưu Bộ Phàm không biết mình đã trở thành trò cười, vẫn thao thao bất tuyệt. Buổi khiêu vũ không chỉ có những ngôi sao nổi tiếng lâu năm, mà còn có một vài nữ thần quốc dân và những chàng trai ngọt ngào mới lên. Tiệc rượu lần này chủ yếu là do đạo diễn Thạch Hướng Thần của công ty giải trí Lăng Vân ở Yên Kinh tổ chức. Tôi và cậu Thạch con trai ông ấy khá thân nhau, đến lúc đó có thể giới thiệu cho mọi người làm quen. Nghe đến đây, Tạ Yên Nhiên lập tức sáng mắt lên. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện .org. Chương 373, tiệc rượu giới giải trí. Lưu Bộ Phàm vừa nói rất hùng hồn vừa cố ý vô tình nhìn Tạ Yên Nhiên. Quả nhiên nhìn thấy đôi mắt đẹp của Tạ Yên Nhiên sáng lên, Lưu Bộ Phàm liền hiểu rõ, biết rằng cô gái xinh đẹp lạnh lùng này không phải là người chịu để bản thân mình tầm thường không nổi trội. Chỉ cần có cơ hội bày trước mặt cô ta thì chắc chắn cô ta sẽ nắm lấy không hề do dự. Khuôn mặt và khí chất của cô gái này vượt xa những người mẫu nổi tiếng kia. Hì hì, mình không thể nào bỏ qua cơ hội này được. Lưu Bộ Phàm đã có tính toán hết trong lòng, còn người bạn trai bên cạnh Tạ Yên Nhiên thì Lưu Bộ Phàm chẳng buồn liếc nhìn lấy một cái, anh ta chẳng hề có cảm giác uy hiếp chút nào. Rất nhanh sau đó, đám người Đinh Lương Tài cũng đã đi ra, nhưng nhanh chóng bị ngợp trước kiến thức uyên thâm của Lưu Bộ Phàm. Dù sao Đinh Lương Tài luôn bế quan tập võ, không hiểu chuyện chốn hào môn lắm, càng không hiểu về chuyện trong giới giải trí. Anh ta có thể ngồi lên chức vụ phó chủ tịch hoàn toàn là nhờ quan hệ với Diệp Thành và thực lực của chính bản thân. Lưu Bộ Phàm nghĩ rằng mình cao sang lắm, nhưng lại không biết Diệp Thành đã sớm nhìn thấu anh ta rồi. Tuy nhà anh ta cũng có chút quyền lực nhưng phần lớn đều bị thổi phồng lên, thậm chí cậu chủ Thạch mà anh ta quen biết cũng chưa chắc đã dựa dẫm vào được. Nhưng đám người Đinh Lương Tài không nhận ra được, bởi cử chỉ của Lưu Bộ Phàm giống hệt như một cậu chủ nhà quyền thế. Cuối cùng, họ vẫn đồng hành cùng nhau. Mọi người lên du thuyền Phú Quý Hoàng thì liền chấn động trước chiếc du thuyền xa hoa có biệt danh là Viên Ngọc của đảo cảng này. Cho dù gia thế Đinh Lương Tài và Tạ Yên Nhiên không tầm thường thì cũng chưa từng nhìn thấy du thuyền nào xa hoa đến vậy. Chỉ mỗi giá của chiếc du thuyền này thôi ít nhất cũng phải hơn 1 tỷ tệ. Đi theo tôi đi, tôi đưa mọi người đến sảnh tiệc. Đôi mắt Lưu Bộ Phàm xẹt qua sự đắc ý, đưa mọi người đi tới đại sảnh. Đi dọc đường, dù trời đã tối, gió đêm hiu lạnh nhưng trên bong thuyền vẫn có không ít cô gái xinh đẹp mặc bikini nghịch nước trong hồ bơi. Ai nấy đều xinh đẹp mỹ miều, chân dài eo thon, cơ thể mảnh mai. Thấy đám người đi qua, họ nhao nhao tạo dáng quyến rũ. Họ đều là các người mẫu mới tới đây dự tiệc. Nếu mọi người thích thì có thể chơi đùa, chỉ cần có thể vào được tiệc rượu thì họ đều sẽ vui vẻ lao vào vòng tay của mọi người. Lưu Bộ Phàm nói như điều đương nhiên. Thậm chí nếu muốn hẹn tối muộn cũng không vấn đề gì. Tiệc rượu mà đạo diễn Thạch nổi tiếng tổ chức mời rất nhiều tỷ phú và ngôi sao nổi tiếng ở đảo cảng và cả đại lục, người bình thường không thể vào được. Những người mẫu nhỏ hiển nhiên là không có tư cách để vào, thế nên đều mua vé thuyền trước rồi đợi trên bong tàu, xem có cậu chủ nhà giàu nào đến tham gia bữa tiệc đem họ vào không. Họ trả giá bằng cách bán cơ thể mình để có được cơ hội đổi đời. Tạ Yên Nhiên thấy cảnh này thì tầm mắt hoa lên. Hiển nhiên là cô ta cũng từng làm chuyện như thế này. Lưu Bộ Phàm nhìn Diệp Thành nhưng lại thấy anh vô cùng lạnh nhạt bình tĩnh, cứ như là đã quá quen với thứ cám dỗ tầm thường này, liền không khỏi thấy hơi kinh ngạc. Nhưng anh ta không quan tâm, cái thứ quê mùa không biết ở đâu chui ra như tên Diệp Thành này sao có thể sánh được với cậu chủ Lưu ở Yên Kinh như anh ta chứ. Quả nhiên trước sảnh tiệc có một cánh cửa đóng chặt, có người canh trước cửa. Lưu Bộ Phàm có thể đi thẳng vào, nhưng đám người Diệp Thành bị chặn lại. Dựa vào đâu chứ? Vé vào của này của chúng tôi không vào được sao? Đinh Lương Tài không phục, hỏi. Rất xin lỗi thưa anh. Vé của anh chỉ là vé du thuyền, muốn vào bữa tiệc phải có thư mời đặc biệt. Tiếp tân đứng trước cửa mặc đồ vét, thân hình cao to nói. Ngôn tình sủng. Đinh Lương Tài đỏ bừng cả mặt. Lúc anh ta nhận lấy thư mời từ chỗ nhà họ Kỷ thì không hề đi nghe ngóng kỹ càng. Kết quả chỉ lấy vé lên thuyền mà quên đem thư mời, gây ra trò cười này. Lưu Bộ Phàm đứng bên cạnh, ánh mắt xẹt qua sự khinh miệt, tôi còn nghĩ có lai lịch ghê gớm lắm cơ mà lấy được thư mời tiệc rượu, hóa ra chỉ là mấy tên choi choi mua được vé lên thuyền mà nghĩ muốn làm gì thì làm. Những người có địa vị cao đến tham gia tiệc đứng xung quanh đều nhao nhao nhìn qua. Sắc mặt kỳ lạ của họ khiến Đinh Lương Tài xấu hổ vô cùng, mặt nghẹn đỏ bừng. Lúc này Lưu Bộ Phàm cảm thấy cũng đã đủ rồi. Liền vỗ tay nói, họ đều là bạn của tôi đưa họ tới, có thể vào trong không? Tất nhiên có thể. Nhân viên tiếp tân cao to đó hơi cúi người, cung kính tránh sang một bên. Lần này ánh mắt đám người Đinh Lương Tài nhìn Lưu Bộ Phàm đã hoàn toàn thay đổi. Trước đó họ còn hơi nghi ngờ nhưng giờ sự nghi ngờ đã biến mất cả. Đây quả thực là một công tử nhà hào môn. Ánh mắt Tạ Yên Nhiên đã bắt đầu xoay chuyển, kể cả ánh mắt Kỷ Quân Lan cũng sáng rực lên. So với Lưu Bộ Phàm trưởng thành chững chạc thì đám Đinh Lương Tài và Diệp Thành quả thật là mấy thằng nhóc choai choai. Khi đi vào tiệc rượu liền lập tức cảm nhận được sự khác biệt giữa đẳng cấp ở đây với khách khứa bình thường ở bên ngoài. Ai nấy đều ăn mặc sang trọng, mặc lễ phục chỉnh chu. Phụ nữ thì trang điểm tinh xảo, đeo trang sức châu báu lấp lánh. Tuy khuôn mặt không hẳn là vô cùng xinh đẹp nhưng khí chất phi phàm đó đã nói rõ thân phận cao quý của họ. Có không ít người trông vô cùng quen mắt, dường như là diễn viên trong một bộ phim truyền hình hoặc phim điện ảnh nào đó. Mọi người cứ chơi trước đi, tôi đi gặp cậu Thạch đã. Đám người Đinh Lương Tài vô cùng dè dặt, dù sao họ cũng lạ nước lạ cái, rất lạ lẫm với giới thượng lưu này. Diệp Thành thì lại rất lạnh nhạt, anh tiện tay lấy một ly champagne từ chỗ nhân viên phục vụ rồi uống rất tự nhiên. Tiệc rượu thế này chủ yếu là để người quen giao lưu với nhau, còn người lạ mà không có ai dẫn dắt thì hoàn toàn không thể nào bắt chuyện được, sẽ chẳng ai thèm để tâm. Không sao, chúng ta tự chơi. Diệp Thành nói, giọng điệu chẳng quan tâm. Lúc này có hàng loạt tiếng hô kinh ngạc, mọi người ngẩng đầu nhìn thì thấy một nam một nữ đi vào đại sảnh. Người đàn ông mặc vest màu trắng, khuôn mặt anh tuấn, dáng người cao ráo thẳng tắp. Tuy sắc mặt hơi trắng bệch nhưng vẫn phong độ vô cùng. Còn cô gái thì mặc váy dài màu đỏ rực rất sờ, phô bày dáng người lồi lõm của mình. Tuy Kỷ Quân Lan tính tình hào phóng như một cô nàng tomboy nhưng vẫn là một cô nàng thích các ngôi sao nổi tiếng. Trước kia khi ở thành phố Chiêu Đức, cô ta chính là người đầu tiên nhận ra Akawa Seiri. Lúc này cô ta che miệng, hưng phấn nói, wow, đó không phải Đỗ Uyển Uyển sao? Đỗ Uyển Uyển là nữ thần quốc dân đang nổi lên mấy năm gần đây, đi theo con đường gợi cảm quyến rũ. Các nhân vật của cô ta trong phim cũng là hình tượng hồng nhan họa thủy, khiến vô số cánh đàn ông điên cuồng. Đôi mắt Tạ Yên Nhiên xẹt qua sự ghen ghét. Địa vị của Đỗ Uyển Uyển chính là thứ cô ta mơ ước, nếu có người đàn ông nào có thể khiến cô ta có được địa vị đó, vậy cô ta sẽ không ngần ngại bò lên giường kẻ đó. Nhưng ngay lúc này, Lưu Bộ Phàm tách ra khỏi đám người đi qua, cậu Thạch đến rồi. Yên Nhiên, cô mau đi với tôi gặp cậu Thạch nào. Nói xong liền đưa tay nắm lấy cánh tay Tạ Yên Nhiên, cô ta liền sững sờ, cậu Thạch nào cơ? Lưu Bộ Phàm nói, con trai của đạo diễn Thạch, Thạch Lập Khải. Cậu ta là phó chủ tịch của công ty giải trí Lăng Vân đấy. Tiệc rượu lần này có mấy ông lớn của giới giải trí cũng tham gia nữa. Nếu cô có thể lọt vào mắt xanh của họ thì sau này khi ra mắt trong giới giải trí cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nghe vậy Tạ Yên Nhiên không nói thêm gì. Liền bỏ lại đám người Đinh Lương Tài rồi đi theo Lưu Bộ Phàm đi vào trong. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 374, cậu chủ Thạch trắng trợn. Thấy Tạ Yên Nhiên thuận thế ngã về phía mình, Lưu Bộ Phàm nhanh chóng túm lấy cổ tay trắng nõn của đối phương, kéo cô ta vào giữa tiệc rượu. Trước khi đi, anh ta còn đắc ý liếc Diệp Thành một cái, tùy tiện nói, thằng nhóc, tao dẫn bạn gái mày đi nhé. Đợi hai người đi rồi. Đinh Lương Tài mới hung hăng mắng một tiếng, cái thứ người gì vậy chứ? Nói xong, anh ta quay sang nhìn Diệp Thành đầy áy náy. Dù sao thì lần này cũng là do anh ta cứng đầu mời bạn nối khố tới, tuy Tạ Yên Nhiên hoàn toàn chẳng có quan hệ với Diệp Thành, nhưng người bị dẫn đi như vậy thì anh ta cũng có chút mất mặt. Không có gì. Diệp Thành cười nhạt một tiếng. Từ đầu tới giờ, anh còn chẳng thèm liếc Tạ Yên Nhiên cái nào, kiểu người này ấy, nói khó nghe một chút thì là thứ hai mặt. Loại con gái như vậy thì sao một tiên đế như anh có thể nhìn trúng? Đinh Lương Tài vỗ ngực nói, cũng đúng, loại người này thì có cái gì tốt chứ, lần sau tôi sẽ giới thiệu một người tốt cho cậu. Chắc chắn là tươi mơn mởn, còn trong sáng thuần khiết, chưa từng yêu đương. Đồ cợt nhã. Diệp Thành trợn trắng mắt xem thường, cười mắng một tiếng. Mấy người cười nói, một giọng nói mang theo ngữ điệu kinh ngạc, chủ nhân. Diệp Thành ngẩng đầu nhìn lên thì phát hiện người kia là Akawa Seiri, lúc này, cô đang vui sướng nhìn anh, đôi mắt đẹp lấp lánh giống như gặp lại người yêu ly biệt từ lâu. Còn ở bên cạnh, Diệp Thành và Kỷ Quân Lan đang há hốc, không thể tin nổi. Tới giờ, họ vẫn chưa quên được chuyện ngày đó, họ suýt chết dưới tay người phụ nữ kia, hôm nay gặp lại, tất nhiên trong lòng họ cũng có chút tức giận và sợ hãi. Đinh Lương Tài vội che trước mặt bạn gái, trầm giọng nói, yêu nữ. Cô còn dám xuất hiện trước mặt chúng tôi sao? Lúc này, Đinh Lương Tài đã là bán bộ võ thánh, tất nhiên là tự tin tràn đầy. Diệp Thành phất tay ngăn bạn mình lại, đây là người hầu của tôi. Người hầu. Đinh Lương Tài và Kỷ Quân Lan chỉ cảm thấy mình như đang nghe truyện thần thoại, họ trừng to mắt, không nói ra lời, một người phụ nữ như rắn độc thế này lại bị Diệp Thành thu phục. Đinh Lương Tài giơ ngón tay cái. Giỏi, thật sự quá giỏi. Đại ca, tôi phục rồi. Chủ nhân, sao anh lại ở đây? Akawa Seiri chớp đôi mắt to, trong mắt hiện lên cảm xúc vừa mừng vừa bất ngờ. Diệp Thành nhíu mày, cũng ngạc nhiên hỏi, sao cô cũng ở đây? Không phải tôi đã lệnh cô ở cạnh mẹ tôi để bảo vệ bà sao? Akawa Seiri cung kính đáp, mấy ngày trước, một người tự nhận là đạo diễn Thạch tự mình tới gặp mặt nữ vương Tần, có vẻ là tới xin đầu tư nhưng khi thấy tôi thì mục đích thay đổi, người này ý ôi van xin mẹ chủ nhân cho phép tôi diễn một nhân vật trong phim của mình. Nói tới đây, Akawa Seiri bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng thì người này đồng ý miễn phí quay quảng cáo cho Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông, nữ vương Tần mới phái tôi đi. Mẹ thật là... Diệp Thành không nhịn được trợn mắt, Hiệp hội Thương mại gì chứ, với anh, nó chẳng thể so được với nửa sợi tóc của bố mẹ anh nữa là. Anh bên này vội sáng lập tông môn bảo vệ người nhà, kết quả mẹ bên kia lại phái người bảo vệ mình đi vì Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông. Thấy Diệp Thành như vậy, Akawa Seiri vội nói, xin chủ nhân yên tâm, sau khi Long Đằng có được công pháp túy tiên công thì họ đã coi nhà anh như nhân vật quan trọng cấp độ một quốc gia như mấy nhà khoa học ấy, còn đặc biệt điều tới một đội đặc chủng tới bảo vệ bố mẹ anh rồi. Hơn nữa còn có em gái tôi ở đó, họ sẽ không có việc gì đâu à. Diệp Thành gật đầu, cũng được, dù sao thì sau hôm nay, tôi cũng sẽ về Yên Kinh, cô cùng về với tôi là được, còn Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông gì đó hoàn toàn không quan trọng. Akawa Seiri cuống quýt nói, vâng, xin nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân. Hai người trò chuyện bên cạnh, Đinh Lương Tài và Kỷ Quân Lan lại sắp trừng rớt con mắt ra ngoài rồi. Lúc này, Lưu Bộ Phàm đang dẫn theo Tạ Yên Nhiên đi tới trước mặt một người đàn ông mặc vest trắng được đám đông vây ở giữa, hai người hơi cúi đầu, mang theo ngữ điệu cung kính và nịnh nọt. Cậu Thạch. A, à, tiểu Lưu đó à. Người đàn ông mặc vest trắng chính là Thạch Lập Khải nổi tiếng, phó chủ tịch của công ty giải trí Lăng Vân. Lúc này, hắn đang cầm một ly sâm pan, nhìn thấy Lưu Bộ Phàm thì gật nhẹ một cái, gần như khó mà nhìn thấy, thái độ vô cùng kiêu căng. Cậu Thạch, đây là người bạn mới quen của tôi, Tạ Yên Nhiên. Cô ấy là fan của cậu, muốn gặp cậu. Lưu Bộ Phàm vội đẩy Tạ Yên Nhiên phía sau ra. Trong lòng Tạ Yên Nhiên bắt đầu có chút hối hận, nhìn thái độ cậu Thạch thì Lưu Bộ Phàm làm gì giống bạn bè, mà trông càng giống tay sai mà thôi. Chuyện này và lời mà Lưu Bộ Phàm khoác lác mình chính là người thừa kế của gia tộc giàu có họ Lưu khác biệt quá lớn. Nhưng với cậu chủ của công ty giải trí Lăng Vân này thì cô ta không dám thất lễ, vội tiến lên kính trọng nói. Cậu Thạch, tôi tên Tạ Yên Nhiên, đến từ Giang Thành, là một học sinh mới tốt nghiệp của chuyên ngành diễn xuất. Những người như Tạ Yên Nhiên rất ham mê danh tiếng của giới giải trí, đặc biệt cô ta còn lộ ra vẻ trong trắng, hơn nữa còn nói thêm là mới tốt nghiệp diễn xuất, hoàn toàn giấu giếm việc mình đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm. Sinh viên. Cậu Thạch cũng có chút hứng thú. Hắn liếc nhìn Tạ Yên Nhiên một cái. Xét nhan sắc, ở đây có nhiều người đẹp như vậy, Tạ Yên Nhiên không tính là đẹp nhất, vẻ ngoài như mấy người mẫu trẻ, hắn có thể tìm ra rất nhiều người như Tạ Yên Nhiên. Thế lại càng không cần xét tới Đỗ Uyển Uyển trong ngực hắn, là mỹ nữ xinh đẹp hàng đầu showbiz. Ánh mắt của Thạch Lập Khải vốn rất tinh tường, hắn có thể thấy được xuất thân của Tạ Yên Nhiên không kém, dáng đi, lời nói, khí chất và cách ăn mặc không phải là thứ học được trong chốc lát. Tất nhiên là do được dạy dỗ kỹ càng từ nhỏ, nhìn ánh mắt và tư thế thì hình như đúng là mới tiến vào giới giải trí. Không thể không thừa nhận là Tạ Yên Nhiên vẫn có chút kỹ năng diễn xuất, cô ta thành công thể hiện bản thân là một hoa khôi giảng đường, tốt nghiệp trường chuyên, gia cảnh ưu tú, ngay cả cậu Thạch cũng động lòng. Không biết thằng nhóc họ Lưu này tìm được cực phẩm thế này bằng cách nào? Trong lòng cậu Thạch nghĩ thế, ngoài mặt cười rất ôn hòa, chủ động giới thiệu Tạ Yên Nhiên với bạn bè chung quanh. Tạ Yên Nhiên mừng rỡ, mấy người đứng cạnh cậu Thạch có khí đường ngạo nghễ, không giàu có thì cũng quyền thế, là chủ tịch công ty lớn hay đạo diễn nổi tiếng của giới giải trí, người đầu tư lớn. Có nhiều người Tạ Yên Nhiên thấy rất quen mắt, thường xuyên nhìn thấy trên TV. Yên Nhiên à, tôi còn chút việc, tí nữa có thời gian thì chúng ta từ từ trò chuyện, được không nào? Sau khi tán gẫu vài câu, Thạch Lập Khải cố ý như vô tình nói. Tạ Yên Nhiên cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, không ngờ Thạch Lập Khải lộ liễu như vậy. Theo kinh nghiệm lăn lộn nhiều năm trong showbiz, sao cô ta có thể không hiểu lời Thạch Lập Khải? Trước đó vì để nổi tiếng, cô ta đã dùng thân thế để trao đổi nhưng Tạ Yên Nhiên càng rõ là nếu mình đồng ý quá nhanh thì sau khi chơi xong, cô ta sẽ bị vứt bỏ, thứ dễ cho đi thì sẽ không được quý trọng. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org Chương 375, Lòng đố kỵ. Nhưng Thạch Lập Khải chỉ lạnh nhạt nhìn cô ta, mấy cậu chủ, đạo diễn chung quanh đều cười mà không nói gì, hoàn toàn không còn sự thân thiết vừa rồi, họ đều đang đợi cô ta quyết định. Mình còn định cà cưa tên này 2 ngày, có được lợi ích rồi mới trao đổi, nhưng sao tên này gấp gáp thế? Nghĩ như vậy, Tạ Yên Nhiên dùng ánh mắt cầu cứu Lưu Bộ Phàm. Mà lúc này, cậu chủ tự nhận là hào môn Yên Kinh kia lại rụt đầu ra vẻ không liên quan gì tới mình. Tạ Yên Nhiên còn không hiểu sao, Lưu Bộ Phàm nào hoàn toàn không phải là cậu chủ nhà họ Lưu gì mà chỉ là một tên tay sai lái buôn. Là kẻ dẫn mối thôi. Ngại quá cậu Thạch, hôm nay tôi tới tham gia bữa tiệc với bạn nên buổi tối về cùng họ. Tạ Yên Nhiên nở nụ cười nhận lỗi. Làm quen với Thạch Lập Khải, cô ta sẽ không từ chối, dù sao Thạch Lập Khải cũng là cậu chủ của công ty giải trí Lăng Vân, cậu ấm nổi tiếng của showbiz. Nhưng cô ta nên dùng thân phận bạn gái chân chính của hắn để trèo lên giới giải trí mà không phải như bây giờ, bị lợi dụng, trở thành người mẫu quèn bị lợi dụng quy tắc ngầm, thế này quá rẻ mà. Từ nhỏ Tạ Yên Nhiên đã biết thứ gì khó chiếm được thì sẽ càng quý trọng. Nếu cô ta dễ dàng vào tay Thạch Lập Khải như vậy thì sợ là chơi chán rồi sẽ đá cô ta đi ngay. Cô gái, cô phải biết là cơ hội để được lọt vào mắt xanh của cậu Thạch khó bao nhiêu. Một người đàn ông trung niên bên cạnh ngắt lời. Gã được mọi người gọi là Tổng Giám Đốc Dương, hình như là một chủ tịch công ty tầm trung trong giới giải trí, cũng từng nâng đỡ thành công vài minh tinh, tuy không thể bằng công ty giải trí Lăng Vân nhưng cũng là nhân vật phong vân của showbiz. Đúng đó, em gái Yên Nhiên à, có cơ hội thì phải nắm lấy. Đỗ Uyển Uyển mặc váy đỏ rực, cực kỳ xinh đẹp kế bên cũng khuyên nhủ. Đối với kim chủ của mình, Đỗ Uyển Uyển có thể không hiểu sao, vì nịnh bợ Thạch Lập Khải mà cô ta không chỉ không ngăn cản. Ngược lại còn chủ động giúp kéo mối cho Thạch Lập Khải, thậm chí còn chơi 3P gì đó. Cũng bởi thế nên cô ta mới làm hài lòng Thạch Lập Khải, bò lên địa vị hôm nay. Hừ, loại sinh viên nghệ thuật như cô nhiều như lông trâu, không biết có bao nhiêu người đang chờ được cậu Thạch thị tẩm kìa. Trong ngành, không muốn trả giá mà muốn được nâng lên cao à. Đừng nghĩ tới chuyện khôn lõi vậy chứ. Một đạo diễn nổi tiếng khác cười lạnh. Dù gã này nói quá trắng trợn như thế nhưng những người chung quanh đã quen quá rồi. Mặt ngoài nhìn vào giới giải trí thì thấy rực rỡ xinh đẹp, các ngôi sao nữ trong sáng thanh khiết, nhưng thực chất đó là nơi tụ tập trai xinh gái đẹp cho các đại gia. Tất nhiên là bên trong sẽ có những giao dịch nhơ bẩn, ngủ để có cơ hội diễn thử ở Hollywood đã không còn là quy tắc ngầm mà đã là luật công khai rồi. Được mọi người khuyên, Tạ Yên Nhiên dao động, cô ta biết cơ hội này quá tốt, nếu bỏ lỡ thì sợ là khó có thể làm quen Thạch Lập Khải lần nữa. Nhưng nếu làm vậy thì chẳng khác nào cô ta đã đưa ra lợi thế lớn nhất của mình, Tạ Yên Nhiên vẫn có chút không cam tâm. Thấy bộ dạng rối rắm của Tạ Yên Nhiên, Thạch Lập Khải cười lạnh trong lòng, đúng là tấm chiếu mới, chỉ bằng chút tư sắc và khí chất là muốn trói chân tôi à. Thạch Lập Khải quyết định thêm dầu vào lửa, rèn sắt khi còn nóng, ăn miếng thịt mỡ tự dâng tới cửa này. Hắn cười nhạt, cô đi với bạn, thế thì họ đâu? Tạ Yên Nhiên sửng sốt, cô ta còn chưa nói gì. Lưu Bộ Phàm đã tiến lên bờ đỡ đáp, cậu Thạch, mấy người bạn của Yên Nhiên ở bên kia. Theo hướng Lưu Bộ Phàm chỉ, ánh mắt mọi người thấy đám Diệp Thành. Nhưng điều khiến họ kinh ngạc là Akawa Seiri cũng ở đó, họ đang trò chuyện rôm rã, hơn nữa cô có vẻ đang rất thân mật với một người thanh niên trong số đó. Kiểu thân mật này thì cậu Thạch chưa từng thấy ở trên người Akawa Seiri. Họ quen biết Akawa Seiri sao? Đồng tử Thạch Lập Khải co rút. Akawa Seiri chính là minh tinh nổi tiếng của đảo quốc nhưng không biết tại sao cô lại có mặt ở đây, là do bố hắn mời tới từ Yên Kinh tới sao. Thạch Lập Khải vô cùng thèm thuồng mỹ nhân xinh đẹp mà cao ngạo này nhưng tiếc là bố hắn đã nghiêm khắc cảnh cáo không được có ý đồ với cô. Hắn từng lén thử nhưng đổi lại chính là thái độ lạnh như băng, thế nên chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Kết quả, lúc này, hắn lại thấy Akawa Seiri đang thân mật với một người đàn ông khác, trong lòng hắn bốc lên lửa giận. Thằng ranh kia là ai? Đặt ly rượu xuống, ánh mắt lạnh lẽo. Chuyện này. Thạch Lập Khải mọi người liếc nhìn nhau, không ai biết cả. Diệp Thành rất nổi tiếng, nhắc tới tên anh thôi cũng đủ hù dọa cậu ấm đứng đầu Yên Kinh như Khổng Gia Minh nhưng đám người này đâu phải là người trong giới hào môn thế gia. Với khoảng cách giữa giới giải trí với giới võ đạo thì họ hoàn toàn không có tư cách chạm tới Diệp Tiên Sư, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên. Chuyện xuyên nhanh. Nhưng mọi người đâu cần quen biết Diệp Thành. Họ dồn hết ánh nhìn vào Tạ Yên Nhiên. Họ là bạn cùng cấp 3 với tôi. Tạ Yên Nhiên khó nhọc đáp, trong lòng có chút khó tin nổi, Diệp Thành lại quen biết Akawa Seiri sao? Hơn nữa trong họ còn khá thân thiết. Nếu biết trước thì cô ta hoàn toàn không cần theo Lưu Bộ Phàm. Tuy địa vị Akawa Seiri không bằng Thạch Lập Khải nhưng cũng là người có tiếng trong nghề, cô ấy muốn nâng đỡ người mới thì cũng không phải chuyện khó. Cô ta hoàn toàn có thể thông qua tấm ván cầu là Akawa Seiri để bước vào showbiz, sau đó lại thử kết thân với đám người Thạch Lập Khải. Khi ấy, thân phận, địa vị cô ta sẽ khác, dù sao cũng sẽ là có một ngôi sao có tên tuổi mà không phải như bây giờ, chỉ là người mới, mặt người chém vết. Nghĩ vậy, trong lòng Tạ Yên Nhiên có chút hối hận. Sinh viên mới tốt nghiệp bình thường à? Thạch Lập Khải hừ lạnh một tiếng. Sinh viên thì là gì so với hắn? Nói tới loại đó thì dù là nghiên cứu sinh Đại học Thanh Hoa, hắn có thể lôi một đám ra từ trong công ty mình. Đỗ Uyển Uyển ở cạnh châm dầu vào lửa, cậu Thạch, nhìn dáng vẻ thân thiết của Akawa Seiri với chàng trai kia thì không biết cô ấy quen loại người này từ khi nào. Trông còn chẳng bằng mấy cậu người mẫu non tơ của công ty chúng ta nữa. Cô ta vẫn ghen tị với Akawa Seiri vì vốn là nữ chính, phân đoạn diễn của cô ta rất nhiều nhưng sau khi Akawa Seiri tới làm nữ phụ một, đạo diễn đã sửa lại kịch bản, tăng thêm phân đoạn cho nữ phụ một, thậm chí còn có nguy cơ chèn ép cô ta nữa. Cô ta nịnh nọt, nhõng nhẽo với Thạch Lập Khải, dùng hết mọi chiêu để làm vui lòng đối phương, kết quả hắn lại có hứng thú với Akawa Seiri. Điều này càng khiến Đỗ Uyển Uyển ghen tị. Cô ta dùng hết mọi thủ đoạn để lấy lòng cậu chủ mà Akawa Seiri lại có thể sắp thay thế cô ta dù chỉ mới gặp một lần. Hừ. Thạch Lập Khải không nhịn nổi nữa mà đẩy mọi người ra, tiến nhanh về phía mấy người Diệp Thành. Đỗ Uyển Uyển theo sát, trong mắt hiện lên tia vui vẻ. Lưu Bộ Phàm càng hăng hái, cô xem chuyện tốt mà bạn cô làm đi, chọc giận cậu Thạch rồi kìa, để tôi xem cô làm sao giải quyết. Tạ Yên Nhiên tái mặt, không nói nổi một câu. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 376, vô công rỗi nghề. Vị trí của Diệp Thành ở trong góc, không có gì nổi bật, ngay cả phục vụ bưng rượu cũng vô thức bỏ qua. Nhưng lúc này, Thạch Lập Khải đang tức giận hầm hầm đi tới, dùng vẻ mặt âm trầm xuất hiện trước đám người Diệp Thành, hành động này vô thức thu hút sự chú ý của mọi người. Dù Thạch Lập Khải cũng là trung tâm của buổi tiệc, hắn và Akawa Seiri cùng xuất hiện. Sao mọi người có thể không chú ý? Akawa Seiri. Akawa Seiri đang nắm tay Diệp Thành, trong mắt lấp lánh, cô đang bày tỏ nỗi tương tư của mình với anh thì nghe thấy một giọng nói. Cô sửng sốt ngẩng lên thì thấy Thạch Lập Khải đang lạnh lùng nhìn. Cậu Thạch. Trong mắt Akawa Seiri hiện lên tia chán ghét, cô lạnh nhạt gật đầu. Sao cô không biết là Thạch Lập Khải đang theo đuổi mình cơ chứ nhưng cô hoàn toàn không vừa mắt cách sống phóng túng của người này. Cho dù thân phận chỉ là một cô gái bình thường, cô cũng không muốn cưới một người thừa kế của một công ty giải trí. Dù sao thì người như thế dễ tiếp xúc với đủ loại người người đẹp, không chừng sẽ nhanh chóng chán mình thôi. Phụ nữ luôn sẽ có ngày hoa tàn bướm ít mà đàn ông vẫn có thể chơi tới 6-70 tuổi. Một ngày nào đó, có thể cô sẽ bị cậu chủ đào hoa này sẽ đá đi, sau đó cưới một em non tơ về nhà. Thế càng không cần phải nói tới Akawa Seiri được chứng kiến thần uy của Diệp Thành. Dù thế nào thì cũng hơn hẳn Thạch Lập Khải này. Nếu không phải do lệnh của Tần Hồng Sương, cô sẽ quất chết loại này ngay nếu đối phương dám bám lấy mình. Akawa Seiri, đạo diễn Trương đang chờ cô, đi với tôi tới uống cùng đạo diễn Trương một ly. Thạch Lập Khải cố nặn ra nụ cười, vươn tay muốn túm lấy cổ tay của Akawa Seiri. Akawa Seiri lập tức rụt ra sau, thản nhiên nói, cậu Thạch, mong cậu tôn trọng một chút. Ngay tức khắc, nụ cười của Thạch Lập Khải cứng đờ, trong mắt như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Akawa Seiri, đây là bạn của cô à? Sao không giới thiệu với mọi người một chút nhỉ? Đỗ Uyển Uyển lượn tới, mang theo khí chất lười nhác, đường cong quyến rũ, thu hút ánh mắt của mấy người Đinh Lương Tài. Cậu Thạch, đây là chủ nhân của tôi, Diệp Thành, Diệp Tiên Sư, còn hai người này là bạn thân của chủ nhân. Akawa Seiri nhanh chóng kìm nén sự khó chịu trong lòng. Vén tóc bên tai, thản nhiên giới thiệu, chủ nhân, đây là cậu Thạch, phó chủ tịch của công ty giải trí Lăng Vân. Nghe cô nói vậy, mọi người đều chấn động, chủ nhân hả? Hai chữ này đúng là khiến người ta phải nghĩ ngợi, rốt cuộc là Akawa Seiri và người này đang trò chơi hay gọi theo thói quen, hoặc cô đã thật sự biến thành nô lệ của người này. Diệp Thành. Thạch Lập Khải nghe thấy tên này thì hơi sửng sốt, cảm thấy hình như nghe qua ở đâu rồi. Nhưng lửa giận lại nhanh chóng bốc lên. Nữ thần mà mình theo đuổi lại gọi một người đàn ông khác là chủ nhân, cung kính như vậy trước mặt hắn thì có lẽ buổi tối còn kiều mỹ mê người hơn, điều này khiến cậu Thạch sao kiềm chế nổi lửa giận. Nhưng hắn không ngu, biết là người đàn ông chinh phục được kiểu phụ nữ này không phải người thường. Vì thế Thạch Lập Khải miễn cưỡng kìm nén lửa giận, nở nụ cười hỏi, nếu là chủ nhân của Akawaseri thì chắc anh có lai lịch bất phàm, không biết anh làm việc ở đâu? Thất nghiệp, bốn biển là nhà. Diệp Thành lạnh nhạt đáp. Nghe anh đáp, mọi người cười lớn, Thạch Lập Khải nở nụ cười khinh miệt. Tôi còn tưởng là cậu chủ nhà danh môn nào, không ngờ là kẻ vô công rỗi nghề. Thạch Lập Khải lắc đầu, đột nhiên không có ý tốt hỏi, bữa tiệc của tôi hình như không mời anh Diệp đây, không biết anh vào bằng cách nào. Không nhóc anh quan tâm, chúng tôi theo cậu Lưu vào. Đinh Lương Tài cũng lạnh giọng đáp. Dường như anh ta cũng đã nhìn ra được là Thạch Lập Khải không có ý tốt, muốn kiếm chuyện với Diệp Thành. Cậu Lưu. Thạch Lập Khải sửng sốt rồi cười ầm lên, cười nhạo Đinh Lương Tài là đám ngu. Tiểu Lưu, cậu dẫn họ vào à? Thạch Lập Khải vẫy tay thì thấy Lưu Bộ Phàm đang khom lưng chạy tới, trên mặt là nụ cười nịnh nọt, sau lưng là Tạ Yên Nhiên mặt mũi đỏ bừng, hận không thể chui đầu vào kẻ đất. Lưu Bộ Phàm vung tay nói, cậu Thạch, tôi chỉ thấy họ đi chung với Yên Nhiên nên mới dẫn họ vào trải sự đời, không ngờ họ lại dám xúc phạm cậu, tôi đuổi họ ra ngay. Nói xong, Lưu Bộ Phàm xông tới trước mặt đám Diệp Thành, đám nhà quê mấy người dám đắc tội cậu Thạch, còn không mau cút ra ngoài. Lưu Bộ Phàm vội vã muốn bù đắp lỗi lầm. Nhà họ Lưu chỉ là gia tộc hạng ba của Yên Kinh, anh ta càng không phải là người thừa kế, chỉ là một con cháu nhánh bên thôi. Loại người này có thể lôi ra một đống ở nhà họ Lưu. Anh ta có được toàn bộ là Thạch Lập Khải, tìm mỹ nữ cho hắn thì mới có uy phong hôm nay. Giờ chủ gặp nạn, con chó là anh ta phải giúp chủ san sẻ. Mấy người Đinh Lương Tài giận dữ, sau đó thì giật mình. Đúng là họ không có thư mời, nếu Lưu Bộ Phàm đuổi, họ cũng không thể làm gì. Ánh mắt mấy người Đinh Lương Tài nhìn Tạ Yên Nhiên sau lưng Thạch Lập Khải, còn cô ta thì mặt lúc đỏ lúc trắng, đầu cúi thấp như muốn vùi vào ngực, không hề lên tiếng. Cô ta chỉ cảm thấy đây là lần xấu hổ nhất trong đời mình. Thạch Lập Khải cầm ly rượu, tay ôm người đẹp, trên mặt là vẻ đắc ý. Chỉ vài con dế nhủi, chẳng phải mặt hắn dẫm đạp sao? Với quyền thế của mình, chỉ một câu là hắn có thể đá đít chúng ra khỏi hội trường, sau đó tìm cớ ném vào ngục, nhốt vài bữa. Nhưng đúng lúc này, một âm thanh thanh thúy vang lên. Bốp! Một tiếng vang lên, Lưu Bộ Phàm đang hống hách bị tát bay ra ngoài, cả người xoay như con quay trên không, làm vỡ mấy bàn tiệc rồi ngã xuống đất, biến thành nửa sống nửa chết. Thậm chí mọi người còn thấy má trái của Lưu Bộ Phàm sưng đỏ, chỉ sợ là xương mặt cũng nát rồi. Mọi người dùng ánh mắt không thể tin nhìn Akawaseri vừa mới thu tay, cô gái này điên rồi. Akawaseri thuận tay rút một tờ khăn giấy vừa lau tay vừa nói, con kiến mà cũng dám kiêu ngạo trước mặt chủ nhân tôi à. Cô dám đánh anh ta. Đỗ Uyển Uyển khó tin hét ầm lên. Tuy Lưu Bộ Phàm không phải cậu chủ danh giá gì nhưng cũng là tay sai của Thạch Lập Khải, Akawaseri đánh anh ta trước mặt mọi người thì khác nào đánh mặt Thạch Lập Khải. Những người chung quanh đều dùng ánh mắt sợ hãi nhìn cô gái kiêu ngạo kia, họ vốn cảm thấy đây chỉ là bình hoa thôi nhưng không ngờ đối phương lại quyết đoán như thế. Sắc mặt Thạch Lập Khải lạnh lẽo, cuối cùng không thể giữ nổi nụ cười, tốt tốt lắm, Akawaseri, chẳng lẽ cô cho rằng Thạch Mỗ không dám đụng tới cô? Lúc này hắn đã giận lắm rồi, quên mất lời cảnh cáo của bố mình, chỉ biết mình là cậu chủ nổi tiếng của Lăng Vân. Công ty giải trí Lăng Vân là trùm giới giải trí, một công ty đã lên sàn, tài sản chục tỷ. Là người đứng đầu showbiz, chỉ cần một câu, Thạch Lập Khải có thể làm vô số người nịnh nọt, bán mạng cho mình. Mà Akawaseri lại khinh thường, anh dám vô lễ với chủ nhân của tôi nữa thì chẳng những đánh mà tôi còn giết anh luôn đấy. Lời này vừa vang lên, toàn trường im lặng. Mọi người đều há hốc, Tạ Yên Nhiên kinh hãi tới mức tròng mắt sắp rớt ra đất. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện .org. Chương 377, bơi vào bờ. Tôi giết anh. Thật khó tưởng tượng câu nói này lại xuất hiện ở buổi tiệc rượu cao cấp của giới giải trí, nhất là khi người nói ra câu đó lại là Akawaseri đã diễn vai người đẹp trong sáng mà lạnh lùng. Nhưng kết hợp với sự dứt khoát và quả quyết đánh bay Lưu Bộ Phàm chỉ bằng một cái tát của cô ta đã hiện rõ khí phách trước nay chưa từng có. Đặc biệt là người mà Akawaseri nói tới lại là con trai của chủ tịch công ty giải trí Lăng Vân, Thạch Lập Khải, mọi người lại càng chấn động. Thạch Lập Khải là con trai chủ tịch công ty Lăng Vân. Lăng Vân lại là một trong những ông trùm truyền thông của giới giải trí, thế lực đằng sau to lớn cỡ nào. Hơn nữa, bất kể là ở Hoa Hạ hay là ở cảng Úc, đạo diễn Thạch cũng có bối cảnh không tầm thường mới có thể chèo chống tập đoàn Lăng Vân. nếu không thì những ngôi sao, đại gia, cậu ấm này đã không nể mặt ông ta mà đến tham dự tiệc rượu. Đương nhiên, tiệc rượu này trông có vẻ cao cấp xa hoa, nhiều ngôi sao tụ họp, nhưng thật ra lại không phải tiệc rượu đỉnh cao chân chính. Chí ít những gia tộc nằm trong top 20 ở Hoa Hạ không thấy ai có mặt, bốn nhà giàu nhất Yên Kinh cũng không ai đến. Những nhà giàu có bậc nhất đã quá tuổi theo đuổi thần tượng, cùng lắm là con cháu họ sẽ nể mặt công ty Lăng Vân mà đến tham gia. Nhưng dù có nói thế nào, thân phận địa vị của Thạch Lập Khải là không thể nghi ngờ. Đừng nói là giết anh ta, dù chỉ mắng anh ta hai câu cũng phải là cậu ấm nhà giàu hạng nhất Yên Kinh mới có đủ tư cách. Lúc này, hiện trường vô cùng yên lặng. Không chỉ có Thạch Lập Khải không tin nổi có người dám uy hiếp con trai chủ tịch công ty Lăng Vân là mình, mà những người khác cũng há hốc miệng ngạc nhiên. Tạ Yên Nhiên, Đinh Lương Tài và cả đám người chủ tịch Dương đều có vẻ mặt má ơi cô đùa tôi à. Đỗ Uyển Uyển lại phì cười, bạo ngực trắng nõn rung rung, sau đó nói một cách mỉa mai, Seiri, tôi không ngờ cô lại thích đùa như vậy đấy. Ánh mắt Akawa Seiri lạnh đi. Người khác ở đây có thể không biết, nhưng cô ta hiểu rõ chủ nhân của mình là nhân vật có thân phận cao quý cỡ nào. Nếu đám người này còn dám ăn nói lỗ mãng, cô ta sẽ không ngại giết sạch bọn họ. Cô ta lại không biết hành động của mình đã khiến Thạch Lập Khải nổi giận. Thạch Lập Khải lạnh lùng nói. Anh không những xúi dục người phụ nữ của mình đánh bạn tôi, mà còn uy hiếp sẽ giết tôi ngay trong tiệc rượu của tôi. Dựa vào điều này, tôi có thể tống anh vào tù, cho anh ngồi tù mọc gông. Chủ tịch Dương ăn mặc chỉnh tề đứng bên cạnh khinh thường lên tiếng, cậu Thạch, nhiều lời với cậu ta làm gì, loại dế trũi không biết trời cao đất dày như cậu ta cứ gọi bảo vệ đuổi ra là được. Các người dám. Chủ tịch Dương vừa dứt lời, Đinh Lương Tài lập tức sốt ruột, lớn tiếng quát lên. Có gì mà không dám? Đây là tiệc rượu của tôi có quyền quyết định ai được tham dự, ai nên rời đi. Lúc này Thạch Lập Khải cũng đã lấy lại bình tĩnh, ngạo nghễ nói, không chỉ tiệc rượu là do tôi tổ chức, mà ngay cả du thuyền này cũng là công ty Lăng Vân chúng tôi thuê dài hạn. Tôi có quyền đuổi bọn họ xuống khỏi du thuyền. Yên tâm, trước khi để các người bơi vào bờ, tôi sẽ cho các người một cái phao cứu sinh. Thạch Lập Khải nhún vai nói. Đám đông lập tức cười rộ lên, những đại gia và ngôi sao ôm bụng cười đến mức chảy cả nước mắt. Cậu Thạch thật là có tài. Đúng vậy, để bọn họ bơi vào bờ đi. Thằng nhóc, đến lúc thử thách khả năng bơi lội của cậu rồi, đừng có chết đuối giữa chừng đấy nhé. Những người xung quanh tôi một câu anh một câu đùa cợt. Người đến tham gia tiệc rượu lần này đa số là ngôi sao của Lăng Vân và những đại gia, cậu ấm có quan hệ thân thiết với nhà họ Thạch. Bọn họ chắc chắn đều đứng về phía Thạch Lập Khải, xem thường nhóm Diệp Thành muốn chen chân vào giới. Anh! Kỷ Quân Lan tức đến đỏ mắt, ánh mắt của Đinh Lương Tài cũng trở nên lạnh lùng. Tên Thạch Lập Khải này muốn đuổi cùng giết tận mà. Lúc này du thuyền đã đến nơi nước chảy xiết trên sông Thương Lan, dù thời tiết có ấm, nhưng để bơi một mạch hơn 10 cây số, còn dẫn theo mấy cô gái thì đúng là hiếp người quá đáng. Đuổi khách xuống thuyền là tác phong của Lăng Vân và nhà họ Thạch các người sao? Đinh Lương Tài nói bằng giọng lạnh lùng, lúc này anh ta đã không còn là ông chủ bé nhỏ thấp hèn của trước kia nữa, mà là cao thủ có thể chiến đấu ngang sức với Võ Thánh. Đương nhiên các người có thể xin lỗi bạn tôi, chỉ cần cậu ấy tha thứ cho các người, tôi cũng có thể để các người ở lại trên du thuyền một đêm. Thạch Lập Khải nhướng mày nói. Tôi muốn ả đàn bà đê tiện kia quỳ xuống xin lỗi. Lưu Bộ Phàm che mặt, vật lộn đứng dậy. Nhìn Akawa Seiri với ánh mắt tràn ngập thù hận khắc sâu vào xương cốt, giọng run rẩy. Bây giờ Akawa Seiri cũng có thực lực thánh vực, sức mạnh lớn đến mức nào chứ? Dù chỉ dùng một phần nghìn sức mạnh tác Lưu Bộ Phàm cũng gần như khiến nửa gương mặt anh ta biến dạng. Cả đời Lưu Bộ Phàm đã bao giờ chịu đựng cơn tức thế này đâu. Anh ta ở nhà họ Lưu cùng lắm cũng chỉ được chia ít tài sản hơn một chút mà thôi. Sau khi đi theo Thạch Lập Khải, anh ta càng cậy thế cậy quyền. Đã bao giờ bị người ta tát trước mặt bao nhiêu người nổi tiếng thế này đâu. Có thể nói hiện giờ Lưu Bộ Phàm căm hận Akawa Seiri và Diệp Thành thấu xương. Quỳ xuống xin lỗi sao? Diệp Thành híp mắt lại, nở nụ cười nhàn nhạt. Không sai, chỉ cần mấy người quỳ xuống xin lỗi bạn tôi sẽ không so đo chuyện này nữa. Thạch Lập Khải nghiêm túc nói. Lúc này hắn đang ôm Đỗ Uyển Uyển, sau lưng có rất nhiều người nổi tiếng tụ tập, lại đang ở trên du thuyền cho công ty mình thuê. Hầu như đã nắm chắc phần thắng. Thạch Lập Khải chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thua, chỉ mấy con dế trũi cỏn con ở Tô Bắc, với quyền thế của hắn thì muốn xử lý bọn họ thế nào chỉ cần nói một câu mà thôi. Thạch Lập Khải, anh chết chắc. Akawa Seiri trợn to mắt hét lên. Thạch Lập Khải tỏ ra hờ hững, không hề quan tâm. Đỗ Uyển Uyển trong vòng tay của Thạch Lập Khải còn hôn một nụ hôn nồng cháy lên mặt hắn, sau đó đắc ý nhìn Akawa Seiri. Ả đàn bà đê tiện, tuy tôi tính kế nhiều lần vẫn không thể làm gì được cô, nhưng sau lần này, có lẽ cậu Thạch sẽ vô cùng thất vọng về cô. Cô không còn cơ hội tranh giành với tôi nữa rồi. Trong lòng Đỗ Uyển Uyển vô cùng vui sướng, những người xung quanh thì bày bộ dạng xem kịch hay. Tất cả họ đều là đại gia, ngôi sao, nhân vật nổi tiếng và cậu ấm nhà giàu, đều là những thành viên thuộc xã hội thượng lưu có tố chất, không phải hơi một tí là hạ nhục người khác như những kẻ ăn chơi. Thế nhưng Diệp Thành đã chủ động sỉ nhục bọn họ, vậy thì bọn họ cũng không ngại thể hiện thế nào mới gọi là thân phận địa vị và năng lực. Lương Tài, làm sao đây? Kỷ Quân Lan kéo tay Đinh Lương Tài, lo sợ đến nỗi sắp khóc. Đinh Lương Tài sa sầm mặt, không lên tiếng. Anh ta đang cố gắng kiềm chế không đánh cho đám người ngu ngốc này một trận. Sắc mặt của Tạ Yên Nhiên cũng cực kỳ khó coi, cô ta biết gây chuyện ầm ĩ như vậy thì e rằng mình sẽ không lấy lòng được cả Diệp Thành và Thạch Lập Khải. Ánh mắt của mọi người đều dừng trên người Diệp Thành, xem anh sẽ giải quyết như thế nào. Chỉ là trên mặt bọn họ đều mang vẻ chế nhạo, rõ ràng không có bất cứ ai cảm thấy anh có thể đảo ngược tình thế. Nhưng ngay khi Diệp Thành hơi nhấc tay lên, ở cửa lại đột nhiên vang lên tiếng xôn xao. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 378, chú Diệp. Đạo diễn Thạch Cà, buổi tụ hội lần này của ông đã bỏ ra số tiền lớn, bao cả phú quý hoàng, đúng là tụ tập toàn ngôi sao, nhân vật nổi tiếng tỏa sáng. Một người đàn ông mặc vest đen, đẹp trai cao ráo nói với một người đàn ông trung niên trầm ổn ở bên cạnh. Cậu Khổng, cậu quá khen. Thạch Hướng Thần tôi có thể có được ngày hôm nay không phải nhờ các vị quyền quý ở Yên Kinh xem trọng hay sao? Người đàn ông trung niên cười ha hả, mặc dù ngoài mặt khiêm tốn là vậy, nhưng giữa hai hàng lông mày lại toát ra vẻ kiêu hãnh. Nếu có người của giới giải trí ở đây thì sẽ nhận ra, người đàn ông trung niên này chính là chủ tịch Thạch Hướng Thần của tập đoàn Lăng Vân, ông trùm giới giải trí. Thạch Hướng Thần xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, từ đạo diễn đi lên, cuối cùng vượt qua mọi khó khăn, sáng lập nên công ty truyền thông Lăng Vân. Sau này công ty Lăng Vân càng ngày càng lớn, trở thành một trong những ông trùm của giới giải trí, tài sản tập đoàn vượt trên 10 tỷ tệ, nhưng ông ta vẫn không muốn lui về phía sau mà lấy thân phận đạo diễn hoạt động sôi nổi trước công chúng. Thạch Hướng Thần là đạo diễn nổi tiếng ở Hoa Hạ, liên tục nâng đỡ mười mấy ngôi sao hạng nhất, thậm chí còn có cả một người là siêu sao, hoàn toàn xứng danh nhân vật cha đỡ đầu trong giới giải trí Hoa Hạ. Cũng vì danh tiếng rất lớn, mạng giao thiệp rất rộng của ông ta nên mới có thể tổ chức được buổi tiệc rượu như thế này. Mọi người không chỉ đến vì các ngôi sao và Thạch Lập Khải, mà hơn cả là đến vì Thạch Hướng Thần. Thạch Hướng Thần nói đông nói tây, một hồi lâu sau mới tiết lộ mục đích thật sự của mình. Đúng rồi, cậu Khổng, nghe nói Diệp Tiên Sư bí ẩn hiện giờ đang ở Tô Bắc, cậu xem có nên tiến cử tôi với người đó không? Người đi vào cùng với Thạch Hướng Thần lại là Khổng Gia Minh, cậu chủ nhà họ Khổng. Lúc này anh ta vừa hoàn thành việc Diệp Thành đã dặn, cũng đến Phú Quý Hoàng thư giãn, giải sầu. Khổng Gia Minh nghe vậy, sắc mặt không khỏi sa sầm. Nhưng may là chuyện ở câu lạc bộ hôm đó không bị truyền ra ngoài, nên anh ta cũng chỉ hơi biến sắc rồi nở nụ cười như trước. Hai, ông cũng không phải không biết địa vị của Diệp Tiên Sư cao thế nào, hành tung lại bí ẩn, tôi cũng rất muốn làm quen với người đó, nhưng tiếc là có lòng mà không có sức. Đúng vậy, Diệp Tiên Sư thân phận cao quý, không phải người bình thường muốn gặp là gặp được. Thạch Hướng Thần gật đầu liên tục. Đạt đến trình độ như ông ta sao có thể không biết sự đáng sợ đằng sau Diệp Thành chứ? Vạch trần thân phận kẻ phản bội của Liễu Nhược Trần, công khai trở mặt với nhà họ Tần, cướp dâu ở đám cưới của cậu chủ nhà họ Tiêu, đánh bại kiếm thần Tiêu Nghĩa Tuyệt trên đỉnh Hoa Sơn. Những chuyện này có chuyện nào mà không chấn động trời đất? Bất cứ ai làm được một chuyện trong số đó thôi cũng đủ để vang danh Hoa Hạ, nay lại tập trung hết lên một người, có thể thấy người đó đáng sợ đến mức nào? Đương nhiên những chuyện này chỉ được lưu truyền trong giới đại gia giàu có hàng đầu và giới thuật pháp võ đạo, nhưng vẫn không giấu được Thạch Hướng Thần thông tin nhanh nhạy. Thậm chí ông ta cũng đã xem qua ảnh chụp của Diệp Thành, có điều tấm ảnh đó vô cùng bí mật, chỉ được lưu truyền với những người giàu có bậc nhất Hoa Hạ. Bọn họ cũng không dám tùy tiện tiết lộ ra ngoài, sợ đắc tội với Diệp Tiên Sư ở trên cao. Thạch Hướng Thần đi gặp Tần Hồng Sương, thậm chí dùng hết toàn lực nâng đỡ Akawa Seiri đều là để móc nối quan hệ với Diệp Tiên Sư. Bằng không, tuy Akawa Seiri là ngôi sao rất nổi tiếng ở đảo quốc, nhưng ở Hoa Hạ thì chưa chắc đã có nhiều người ủng hộ, ông ta hoàn toàn không cần phải sửa kịch bản, cho vai nữ phụ nhiều đất diễn như vậy. Thậm chí Thạch Hướng Thần còn nghe ngóng được Diệp Tiên Sư hiện tại đang ở tỉnh Tô Bắc. Một nhân vật lớn như vậy thì cho dù là Thạch Hướng Thần cũng không thể đắc tội. Nhìn vào thì có vẻ ông ta địa vị cao quý đấy, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là chủ tịch một công ty thuộc giới giải trí mà thôi, thua xa bốn nhà quyền quý bậc nhất Yên Kinh. Khổng Gia Minh cũng biết sự khôn khéo của Thạch Hướng Thần, anh ta dừng lại một lúc rồi mới chậm rãi nói, dù gì ông cũng mượn phim điện ảnh lần này để tuyên truyền miễn phí cho Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông. Nếu tìm cơ hội đến Giang Thành gặp cậu chủ thứ ba nhà họ Thẩm thì chưa hẳn đã không làm quen được với Diệp Tiên Sư. Đương nhiên, Diệp Tiên Sư và cậu Thẩm đều là thiếu niên xuất chúng tuổi trẻ tài cao, từ xưa có câu anh hùng thích mỹ nhân mà. Tôi hiểu, tôi hiểu. Thạch Hướng Thần vỗ ngực tràn đầy tự tin. Giới giải trí cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu người đẹp. Đầu óc ông ta nhanh chóng vận chuyển, muốn kết giao với nhân vật phi thường như Diệp Thành thì dùng ngôi sao hạng 2. Hạng ba và người mẫu trẻ đẹp sẽ không ăn thua, mà phải là kiểu nữ thần quốc dân mới được. Ông ta lập tức nghĩ đến một cái tên, Đỗ Uyển Uyển. Đỗ Uyển Uyển là ngôi sao hàng đầu của Lăng Vân, luôn xuất hiện trước công chúng với hình ảnh xinh đẹp lộng lẫy hồng nhan họa thủy. Thạch Hướng Thần cũng biết cô gái này có quan hệ với con trai mình, nên rất ít khi ép cô ta làm nhiệm vụ gì, nhưng lần này không thể không cử cô ta đi. Đây cũng là cơ duyên của Uyển Uyển, nếu có thể kết giao với Diệp Tiên Sư. Ở Hoa Hạ rộng lớn này, còn ai có thể gây phiền phức cho con bé? Thạch Hướng Thần vừa nghĩ như vậy, vừa đi vào hiện trường tiệc rượu trong tiếng chào kính nể của những người xung quanh. Ông ta ngẩng đầu lên thì chợt nhìn thấy Diệp Thành đang đứng cùng Thạch Lập Khải. Ông ta nhất thời không có phản ứng, nhưng Khổng Gia Minh ở bên cạnh lại kinh ngạc kêu lên, Diệp Tiên Sư. Khi Khổng Gia Minh vừa thốt ra câu Diệp Tiên Sư, xung quanh trở nên yên lặng. Mọi người gãi đầu, Diệp Tiên Sư gì chứ? Anh ta đang gọi ai? Ngay cả Thạch Lập Khải cũng ngây người, tiệc rượu lần này không mời nhà giàu hạng nhất hay siêu sao nào họ Diệp kia mà. Lúc này, Thạch Hướng Thần cũng phản ứng lại, vượt qua Khổng Gia Minh mà bước nhanh tới phía trước, mừng rỡ đưa hai tay ra, nói. Diệp Tiên Sư, không ngờ cậu lại đến tham gia tiệc rượu của Lăng Vân chúng tôi, đúng là vinh hạnh biết bao. Trước cánh tay đưa ra của Thạch Hướng Thần, Diệp Thành lại không liếc nhìn lấy một cái. Ông ta đứng sững tại chỗ. Đầy lúng túng, lập tức nhìn sang cậu chủ nhà họ Khổng ở bên cạnh. Khổng Gia Minh hiểu ý, lập tức tiến lên một bước, cúi người nói, Diệp Tiên Sư, vị này là đạo diễn Thạch của công ty giải trí Lăng Vân, ông ấy luôn rất kính nể anh, muốn tìm cơ hội gặp anh chào hỏi. Vân vân, Diệp Tiên Sư gọi tôi Tiểu Thạch là được. Thạch Hướng Thần nở nụ cười đầy nịnh nọt. Đối với Thạch Hướng Thần mà nói, Diệp Thành chính là nhân vật lớn ở trên cao, đáng để nịnh nọt lấy lòng. Đừng nói là bày ra gương mặt tươi cười, cho dù có tắm rửa sạch sẽ cho con gái đưa đến tận giường người ta, Thạch Hướng Thần cũng sẽ không cảm thấy đau lòng. Nhưng Thạch Hướng Thần lại không biết hành động của ông ta khiến tất cả mọi người ở hiện trường đều kinh hãi. Thạch Lập Khải suýt chút nữa thì rớt tròng mắt ra ngoài. Sao có thể thế được? Diệp Thành lại quen biết bố mình, hơn nữa trông như bố mình còn rất nịnh bợ Diệp Thành. Không có lý nào lại như vậy. Đám người Tạ Yên Nhiên, Đinh Lương Tài và Kỷ Quân Lan đều nghẹn lời, chỉ có Akawa Seiri hừ một tiếng lạnh lùng, cất giọng, ông già kia, ông còn có mặt mũi xuất hiện trước mặt chủ nhân tôi sao? Bố! Thạch Lập Khải cũng không nhịn được mà gọi một tiếng. Bấy giờ Thạch Hướng Thần mới phản ứng lại, vội vàng kéo Thạch Lập Khải tới nói, Diệp Tiên Sư, đây là con trai tôi, A Khải. A Khải, đây là Diệp Tiên Sư nổi danh khắp Hoa Hạ, khiến bốn nhà giàu nhất Yên Kinh phải cúi đầu, con còn không mau gọi chú Diệp. Ông ta vừa dứt lời, đừng nói là Thạch Lập Khải mà ngay cả Diệp Thành cũng co giật cơ mặt. Chú Diệp ư? Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 379, đã nói là làm. Chú Diệp. Vang danh Hoa Hạ. Khiến bốn gia tộc lớn ở Yên Kinh phải cúi đầu. Nếu nói tên của Diệp Thành chẳng ai biết, vậy thì vừa nhắc đến bốn gia tộc lớn ở Yên Kinh khiến toàn trường chấn động. Tất cả mọi người đều không ngờ tới, ở đây họ lại có thể gặp được nhân vật truyền kỳ khiến cả Hoa Hạ chấn động dạo gần đây. Cho dù là những tỷ phú này không biết trận chiến vang danh thiên hạ trên đỉnh Hoa Sơn thì cũng biết núi Hồng Phong bị một nhân vật thần bí bao trọn, nhà họ Liễu, nhà họ Tần, nhà họ Từ cũng phải nhường bước. Nghe nói gần đây nhà họ Tần suy sút một cách kỳ lạ, cũng chính vì người này, mà cậu cả của nhà họ Tần, Tần Thư Hoàng cũng bị người này giết. Anh ta chính là Diệp Thành, người đã giết Tần Thư Hoàng, mua trọn cả núi Hồng Phong. Nghe nói ngay cả Tiêu Nghĩa Tuyệt cũng bại dưới tay anh ta chính là người thiên hạ vô địch đấy. Đúng vậy, tuy tôi chưa xem ảnh nhưng chủ tịch Thạch không thể nào nhận sai người được, nhưng thế này thì quá trễ rồi đấy. Mọi người bàn tán xôn xao, vô số đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Thành, muốn nhìn xem nhân vật truyền kỳ này có dáng vẻ như thế nào. Diệp Thành quả thật là một huyền thoại. So sánh thì, những tỷ phú tham gia tiệc rượu như họ, ai nấy đều có tài sản hàng trăm triệu tệ, hàng tỷ tệ mà còn cách xa tích tắp so với những gia tộc hào môn ở Yên Kinh, mà một mình Diệp Thành đã đủ đè bẹp cả Yên Kinh rồi. Anh ta là Diệp Tiên Sư. Thạch Lập Khải trợn mắt há mồm, chỉ vào Diệp Thành rồi nói với giọng không thể tin nổi. Cái gì mà Diệp Tiên Sư, đây là chú Diệp của con, còn không mau gọi gọi chú. Thạch Hướng Thần tát bốp lên đầu Thạch Lập Khải, tức giận mắng mỏ. Thạch Lập Khải bị tát tỉnh cả người, vẻ mặt liền tái xanh. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Thành, không nói câu nào. Hắn vừa mới tưởng là nắm chắc phần thắng trong tay, nghĩ rằng chỉ là mấy tên nhà giàu mới nổi ở tỉnh Tô Bắc mà thôi, chẳng là cái thá gì, hắn còn ép Diệp Thành quỳ xuống xin lỗi, thậm chí bắt anh xuống thuyền bơi về bờ bên kia. Nhưng giờ thế cục đã thay đổi, Diệp Thành ngán cái biến thành Diệp Tiên Sư danh chấn hoa hạ. Thạch Lập Khải hoàn toàn không tài nào chấp nhận nổi thay đổi lớn thế này. Không chỉ là Thạch Lập Khải mà Đinh Lương Tài, Kỷ Quân Lan và Tạ Y Nhiên đều nhìn Diệp Thành như nhìn thấy ma. Đinh Lương Tài và Kỷ Quân Lan tuy biết Diệp Thành có danh hiệu Diệp Tiên Sư nhưng không ngờ là danh hiệu này đã trở nên nổi tiếng đến vậy. Đỗ Uyển Uyển thì hối hận đến xanh cả ruột, cô ta không ngờ chủ nhân của Akawaseri lại có lai lịch khủng đến vậy. Sao thế? Có phải con đã đắc tội Diệp Tiên Sư rồi không? Lúc này Thạch Hướng Thần cuối cùng cũng nhận ra gì đó không đúng, mặt liền tối sầm xuống, tức giận nhìn Thạch Lập Khải. Thạch Lập Khải chẳng nói câu nào, chỉ mím môi thật chặt. Akawaseri cười lạnh, nói, vừa nãy hắn nói nếu chúng tôi không quỳ xuống xin lỗi thì sẽ đuổi chủ nhân xuống du thuyền để anh ấy bơi về bờ. Mày cái thằng súc sinh này! Thạch Hướng Thần nghe mà da đầu tê dại, cảm thấy máu sộc thẳng lên đầu, tầm mắt tối sầm, suýt nửa ngã ra đất. Diệp Thành là ai chứ? Tần Thư Hoàng của nhà họ Tần âm mưu hãm hại anh thì bị chém chết, cậu cả Từ Đạt của nhà họ Từ đang sống sờ sờ mà bị dọa chết, Liễu Nhược Trần bị Long Đằng giam giữ, Tiêu Dao thì còn đang bị nhốt trong mộ kiếm. Các cậu chủ của các gia tộc lớn ở Yên Kinh bị anh xử lý dễ dàng. Một nhân vật máu mặt có thủ đoạn che trời, sát phạt quyết đoán thế này là người mà Thạch Lập Khải cỏn con có thể chọc vào được sao? Đây chính là tự tìm đường chết. Diệp Tiên Sư, cậu có thể nể mặt tôi tha cho A Khải một lần được không? Thạch Hướng Thần cố giữ cho mình đứng vững, đau khổ cầu xin. Vừa cầu xin ông ta vừa đạp Thạch Lập Khải một cái thật mạnh, tức giận quát. Cái đồ láo xược, còn không mau quỳ xuống xin lỗi Diệp Tiên Sư. Thạch Hướng Thần làm vậy vì muốn cứu con trai, nhưng Thạch Lập Khải lại không thể chấp nhận được. Hắn là phó chủ tịch công ty Lăng Vân, kể từ khi sinh ra đã ngậm thì vàng, thuận buồm xuôi gió. Không phải chịu bất cứ trắc trở nào. Nhà đẹp xe sang mà người khác ngưỡng mộ, nhà họ có đầy. Nữ thần mà người khác theo đuổi bao nhiêu năm đã nhào vào lòng hắn mà chẳng cần hắn phải chủ động. Bắt hắn quỳ xuống xin lỗi Diệp Thành trước mặt bao nhiêu người thế này, điều này đối với hắn còn khó khăn hơn cả chết. Thế nên Thạch Lập Khải không những không phục mà còn nói to, bố, dựa vào cái gì chứ, anh ta cũng chỉ có chút danh tiếng ở Yên Kinh thôi mà, có thể làm gì tập đoàn Lăng Vân của chúng ta chứ. Hào môn ở Yên Kinh lại chẳng giao lưu với tập đoàn Lăng Vân của chúng ta, anh ta đi đường của anh ta, chúng ta đi đường của chúng ta, sao con lại phải quỳ xuống trước anh ta? Mày! Thạch Hướng Thần chỉ vào đứa con trai hỗn xược này, cảm thấy mình sắp phục máu ra đến nơi. Thạch Lập Khải nói đến mức này là đã lật mặt luôn rồi, thế là quay đầu nhìn Diệp Thành, nói, Diệp Thành, trước đó tôi không biết thân phận của anh nên đã đắc tội. Nhưng anh cũng đánh đàn em của tôi, còn muốn cướp người phụ nữ của tôi. Chúng ta hòa nhau 50-50, coi như không có chuyện gì, thế nào? Thạch Lập Khải nói tự cho mình là đúng, lý lẽ đủ cả. Lăng Vân là con rồng đi đầu trong giới giải trí, có tính độc lập bẩm sinh. Hào môn ở Yên Kinh có mạnh đến đâu thì cùng lắm là Lăng Vân không chọc đến họ là được, chẳng lẽ họ còn có thể cạnh tranh khác ngành với Lăng Vân sao? Nhưng hắn không biết mình phải đối mặt với một kẻ như thế nào. Người phụ nữ của anh. Diệp Thành nở nụ cười khẩy. nhưng ánh mắt lạnh nhạt vô cùng. Seiri, cô vừa mới nói cái gì nhỉ? Akawa Seiri lập tức trầm giọng nói, trước đó tôi nói nếu Thạch Lập Khải còn dám nói linh tinh thêm câu nào nữa thì tôi sẽ giết hắn. Cô dám giết tôi sao? Thạch Lập Khải cười ha hả, vẻ mặt ngông cuồng. Ở nơi đông người trước con mắt nhìn chằm chằm của gần trăm con người thế này, hắn là phó chủ tịch của tập đoàn Lăng Vân, nổi tiếng khắp giới giải trí, ai dám giết hắn trong hoàn cảnh như thế này? Cho dù hắn cũng nghe nói Diệp Thành đã giết rất nhiều người nhưng hoàn toàn không biết tình hình cụ thể, thế nên hắn không hề tin. Hắn lại không biết Diệp Thành vừa dứt lời sắc mặt Thạch Hướng Thần đã thay đổi, định mở miệng cầu xin. Nhưng lúc này Diệp Thành lại cười khẽ, quay đầu qua. Sao thế, sợ rồi à? Tôi đã nói là cô không dám. Chữ giết của Thạch Lập Khải còn chưa thốt ra thì đã thấy Akawa Seiri huơ ngón tay. Nụ cười ngông cuồng của hắn liền cứng đờ trên mặt, cứ đứng sững ở đó như bị trúng định thân thuật. A Khải, con sao vậy? Thạch Hướng Thần kinh hãi, vội vàng lao qua ôm lấy Thạch Lập Khải lắc lắc cơ thể hắn, nhưng Thạch Lập Khải không nói một câu nào. Khổng Gia Minh đứng cạnh trầm giọng nói, Chủ tịch Thạch, hãy nén đau thương, Thạch Lập Khải đã chết rồi. Anh ta từng tận mắt nhìn thấy thủ đoạn của Diệp Thành trên đỉnh núi Hoa Sơn, ngay cả Huyền Tiên cũng không phải đối thủ của anh. Muốn giết một người bình thường anh đâu cần phải đích thân ra tay cơ chứ. Nghĩ vậy, toàn thân Khổng Gia Minh lạnh toát mồ hôi. Nếu ngày hôm đó anh ta đến muộn một chút thôi thì không chừng Khổng Nguyên Vĩ sẽ có kết cục y hệt Thạch Lập Khải ngày hôm nay. Lúc này Thạch Hướng Thần cũng đã phát hiện Thạch Lập Khải đã chết, liền đứng sững ra đó, sắc mặt trắng bệch. Mà những người xung quanh thì thấy một luồng khí lạnh xộc thẳng lên người. Thạch Lập Khải chết rồi. Phó chủ tịch của tập đoàn Lăng Vân chết rồi. Thạch Lập Khải vừa mới còn khí thế hùng hổ, kiêu căng ngạo mạn chết rồi. Lúc này, Diệp Thành còn chẳng buồn quay đầu lại, nở nụ cười nhạt, là hầu gái của tôi thì đã nói là phải làm, nếu không sao có thể tung hoành trên giang hồ được. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 380, điều khiển sống chết. Lúc này mọi người trong đại sảnh đã hoàn toàn sững sờ, không ngờ Akawa Seiri lại dám giết Thạch Lập Khải thật. Hơn nữa vào lúc cô ta nói giết Thạch Lập Khải, cậu cả nhà họ Thạch này liền chết ngay lập tức, không hề có chút dấu hiệu nào. Chẳng lẽ ngay cả hầu gái của Diệp Tiên Sư mà cũng biết cả tiên pháp sao, hay thực ra là Diệp Thành đích thân ra tay? Gần như tất cả mọi người đều nhớ lại những tin đồn về Diệp Tiên Sư. Trong lời đồn, Diệp Thành tinh thông võ đạo, nhường nhuyễn thuật pháp, một lời không hợp là giết người ngay. Trình Bác Hiên, Cựu Lăng Vân và Ito Musashi đều chết trong tay anh. Trước đây mọi người đều không mấy tin tưởng những tin đồn này, nhưng bây giờ họ đều tin rồi. Nếu không thì hoàn toàn không thể giải thích được, tại sao Thạch Lập Khải lại đột nhiên chết. Vô số ánh mắt đổ dồn về phía Akawa Seiri rồi lại nhìn về phía người đàn ông vẻ mặt lạnh nhạt kia rồi họ lại nhanh chóng cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Có quyền có thế không đáng sợ, đáng sợ là người này còn có thể giết người bất cứ lúc nào, quả thật quá đáng sợ khiến người ta kinh hãi. Anh như hoàng đế thời cổ đại, chỉ một câu thôi đã có thể giết người, điều khiển sống chết của kẻ khác. Mà Diệp Thành lại chẳng tỏ thái độ gì với hành động lỗ mãng của Akawa Seiri. Sự uy nghiêm của tiên đế đâu phải là thứ người phàm có thể thách thức. Ai dám thách thức thì phải trả giá bằng tính mạng. Vừa nãy cho dù Akawa Seiri không ra tay thì anh cũng sẽ không tha cho Thạch Lập Khải. Đối với Diệp Thành thì Thạch Lập Khải chỉ là một con kiến tép riêu, cho dù không dùng phép thần thông thì anh cũng có thể khiến Thạch Lập Khải sống không bằng chết. Những cái khác không nói, chỉ cần anh cất lời là những nhà hào môn đang nóng lòng muốn lấy lòng anh sẽ tấn công công ty giải trí Lăng Vân một cách toàn diện, thậm chí Long Đằng cũng sẽ ra mặt. Một Thạch Hướng Thần nhỏ nhoi, dù có thế lực lớn thế nào trong giới giải trí thì cũng đâu có thể sánh được với bậc đại năng thật sự. Với thân phận hiện giờ của anh, đánh sập một Lăng Vân nhỏ nho dễ như trở bàn tay, nhưng anh đã chọn cách quyết đoán nhanh gọn nhất. Giết người. Khi Thạch Lập Khải bắt anh quỳ xuống cầu xin và uy hiếp định vứt bạn anh xuống du thuyền, anh đã nổi lên sát ý trước đó chưa bao giờ có. Tuy anh muốn hòa nhập vào thế giới phàm tục, cũng lười so đo với đám người phàm này nhưng thế không có nghĩa là Thạch Lập Khải có thể ngồi lên đầu anh sỉ nhục anh mà anh vẫn không làm gì. Giới võ đạo còn có quy luật cứng là không thể sỉ nhục cường giả. Huống chi anh đường đường là tiên đế chứ. Nếu là kiếp trước, ở Ngân Hà, có người dám to gan nói với anh như thế là anh đã diệt cả tông môn của kẻ đó để làm gương cho cả hành tinh rồi. Cường giả không những phải có sức mạnh mà còn phải có quyết tâm sử dụng sức mạnh. Diệp Thành đã khiến những gia tộc hào môn hàng đầu của Yên Kinh phải cúi đầu, nhưng tin tức cụ thể thì chỉ lưu truyền trong giới thượng tầng ở Hoa Hạ, những cậu ấm giàu có của giới thượng lưu bình thường chỉ có một chút ấn tượng về bản lĩnh của anh, dù sao thì lời đồn hầu hết không thể tin được. Thế nên cho dù Thạch Lập Khải biết anh là Diệp tiên sư nhưng cũng không hề sợ chút nào mà còn nghênh ngang vênh váo nói chúng ta hòa nhau. Thậm chí bây giờ cũng có không ít gia tộc không biết điều đang mưu đồ tấn công Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông để khiêu khích anh. Nhưng giờ sau khi hầu gái của Diệp Thành quyết đoán nhanh gọn giết Thạch Lập Khải vừa khiêu khích Diệp Thành thì mọi người đã hoàn toàn kinh hãi trước thủ đoạn của anh. Sau khi tin này được truyền ra, e là cả Hoa Hạ không ai dám có ý tấn công anh và Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông nữa. Đây mới là mục đích của Diệp Thành. Dù sao tiếp theo đây anh cũng phải lập môn phái mới, không thể nào thiếu tiền được. Mà Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông là bảo đảm về hậu cần có lợi nhuận cao nhất của anh. Lúc này bầu không khí yên tĩnh chết lặng, không ai dám nói gì. Mãi hồi lâu sau, Khổng Gia Minh cố lấy dũng khí đi lên trước hỏi, Diệp tiên sư, e là tiệc rượu này không thể tổ chức nữa rồi, xin mời anh đến phòng VIP để nghỉ ngơi. Không cần đâu. Diệp Thành tùy ý phất tay, mục đích của anh đã đạt được rồi, anh lười ở chung với đám tư bản không có đầu óc này. Anh nhìn lướt qua mọi người. Cho dù là Tổng Giám Đốc Dương, Đỗ Uyển Uyển trước đó huyên hoang hay là đám người bị đánh sưng cả mặt, thấy Diệp Thành nhìn mình thì sợ tới nỗi run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch. Đặc biệt là Đỗ Uyển Uyển, chân cô ta mềm nhũn, liền ngồi sụp xuống đất, thậm chí váy dài màu đỏ rực bị vén lên cao làm lộ hàng bên trong cô ta cũng không để ý. Những tỷ phú, cậu ấm, ngôi sao khác thì càng không dám nhìn vào mắt Diệp Thành. Đám người Đinh Lương Tài thì kinh hãi hơn là sợ hãi. Tuy Đinh Lương Tài và Kỷ Quân Lan biết Diệp Thành rất mạnh nhưng lại không ngờ anh lại mạnh đến vậy, không chỉ các gia tộc hào môn phải sợ hãi mà anh chỉ thốt nên một lời đã có thể cướp đi tính mạng của người khác. Còn Tạ Yên Nhiên thì đứng sững ở đó, không ngờ một Diệp Thành bình thường không bắt mắt thời cấp 3 lại vọt lên thành kẻ đứng trên đỉnh thế giới. Thật là điên rồi. Vừa nãy vì sao mình lại không quan sát anh ta tử tế cơ chứ? Nếu biết Diệp Thành có thân phận thế này thì mình đâu cần cái gì mà Đinh Lương Tài với Thạch Lập Khải chứ? Tạ Yên Nhiên hối hận tới nỗi vỗ đùi liên tục, chỉ muốn thời gian có thể quay ngược. Nếu thế thì cô ta chỉ cần nhìn thấy Diệp Thành lần đầu tiên là sẽ bám dính không rời, thế nào cũng phải bò lên được giường anh. Chúng ta đi thôi. Diệp Thành vỗ vai Đinh Lương Tài rồi dẫn đầu đi ra ngoài. Mọi người xung quanh tản ra tứ phía như thủy triều, họ nhìn Diệp Thành bằng ánh mắt phức tạp, có sợ hãi, có chấn động, có nghi hoặc. Nhưng không ai dám đứng ra nói phải bắt anh hay Akawa Seiri lại. Đinh Lương Tài và Kỷ Quân Lan như mới tỉnh khỏi giấc mơ, vội đi theo Diệp Thành, Akawa Seiri thì đi theo như hình với bóng. Chỉ có Tạ Yên Nhiên là đứng sững ở đó, vô cùng khó xử. Vừa nãy cô ta vứt bỏ Diệp Thành không hề do dự rồi chạy tới chỗ Thạch Lập Khải. Lúc này cho dù có mặt dày sát tới thì người ta chưa chắc đã để ý đến, như thế thì cô ta sẽ tự chuốc lấy nhục. Nhưng có một chỗ dựa lớn như cột trụ chống trời như thế mà không đi tranh thủ làm quen thì cho dù thế nào cô ta cũng không cam lòng. Thế nên cô ta rối rắm vài giây rồi vội vàng chạy về phía đám người Đinh Lương Tài. Mãi đến lúc này Thạch Hướng Thần mới từ từ cất lời. Giọng nói của ông ta tuy hơi khàn, ẩn chứa sự đau đớn nhưng vẫn miễn cưỡng giữ được sự bình tĩnh. Không hổ là một trong những ông lớn của giới giải trí, Thạch Hướng Thần tay trắng lập nghiệp, đã từng trải qua đủ loại biến cố trắc trở trong cuộc đời này. Lúc này ông ta đã thể hiện rõ bản lĩnh anh hùng, dù con trai có chết nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh. Đôi mắt ông ta vẫn đau đớn vô cùng, nhưng lại nở nụ cười nhẹ, tiệc rượu xảy ra biến cố nhỏ, con trai tôi đột nhiên phát bệnh tim, đã làm các vị khách quý và bạn bè kinh hãi rồi. Tôi thực sự xin lỗi mọi người. Thạch Hướng Thần vừa xin lỗi vừa gọi trợ lý của mình đến, Tiểu Chu, cô hãy thay tôi chủ trì bữa tiệc. Tôi đã biết thưa đạo diễn Thạch. Nữ trợ lý xinh đẹp của ông ta gật đầu lia lịa. Mọi người cũng vội vàng nói, đạo diễn Thạch, cuộc đời này không lường trước được điều gì, tai nạn luôn ập đến bất ngờ. Không ai lường trước được sự cố ngoài ý muốn này, ông đừng quá đau buồn. Trong ánh nhìn của mọi người, Thạch Hướng Thần ôm thi thể của con trai, đi từng bước một ra ngoài.